Charlie biết rằng mình đã làm nội bôn thất vọng vì chỉ là một đứa bình thường. Tệ hơn, trong mắt ba, nó hoàn toàn hạnh phúc vì được làm người bình thường. Mỗi khi Charlie đi học về, luôn luôn là ngoại Macy hồn nó một cái hồn ướt nhẹp trên má, rồi ẩn một món gì đó chén được vô miệng nó. Hồn này ngoại Macy có một cục ù bự trên trán. Cầy dễ ngu si ấy, bà miết Charlie. Nội Bon luôn luôn ngồi trong cái ghế bập bên cạnh lò sưởi về bình việc nấu nướng của ngoại Macy hoặc tình trạng đầu tóc Charlie. Hôm nay cái ghế bỏ trống, đó là điều bất thường đầu tiên. Ngày mai, thứ bảy, là sinh nhật thứ 10 của Benjamin, và Charlie quyết định tự làm một tấm thiệp sinh nhật thay vì đi mua. Nó đã chụp hình con chó của Benjamin, con hạt đấu, đang cười. Đúng hơn là đang nhìn mấy cái răng dài và vàng quá sức tưởng tượng. Charlie đã nhờ mẹ nó đem hình đến phóng ở tiệm hình khuyết trên đường mẹ đi làm về. Nó tính sẽ vẽ một trái bong bóng bay, trên có ghi chúc mừng sinh nhật Benjamin ngay trên đầu con hạt đấu. Điều bất thường thứ nhì sắp xảy ra. Vào lúc 4:05, mẹ Charlie bước vô với một hộp toàn táo với đại hoàng chín nấu. Sẽ làm được một cái bánh hoa quả ngon tuyệt nhé. Cô vừa nói vừa đặt cái hộp bên cạnh dĩa ăn của Charlie và hôn lên cái đầu bờm sờm của nó. Cô Amy Bond làm việc bán thời gian trong một cửa hàng rau quả, cho nên luôn luôn có đầy những quả với rau trong nhà số 9. Charlie né người khỏi đống quả thối, nó hỏi, mẹ đã lấy hình cho con chưa? Cô Amy Bond thò tay vô túi đi chợ, lấy ra một cái phong bì màu cam to. Cô đặt phong bì bên cạnh dĩa ăn của Charlie. Charlie mở phong bì ra và phát hiện, không phải hạt đấu, chẳng có cái gì giống hạt đậu cả. Đúng lúc này, nội Bon hiện ra, ba luẩn quẩn ở cửa ra vào, hết sờ lên cổ, vuốt đám tóc bạc trắng, lại kéo vạt váy đen cứng queo. Trông bà như sắp hoàn tất số mệnh đến nơi. Bà mặc dù ở tuổi 65, nhưng cái cách của bà khiến người ta có thể được tha thứ. Nếu có lỡ nghĩ rằng chuyện ấy mà xảy ra thì cũng là có hơi trễ một chút. Tấm hình Charlie cầm trên tay có một người đàn ông ẵm một đứa bé. Ông ngồi trên một cái ghế đấu, tóc ông xám, mọc lưa thưa, và mặt ông dài, nhìn sầu não. Ông mặc một bộ đồ nhầu nhị màu đen và cặp kính thạch anh dày cộm làm cho đôi mắt xám nhợt của ông trợn trừng thất thần như hai hòn bí. Thay vì đẩy trở lại vô phong bì, Charlie tiếp tục nhìn chằm chằm vô tấm hình. Đúng ra là nó không cách nào dằn được mắt ra khỏi đó. Nó bắt đầu thấy choáng váng và trong tai bỗng nổi lên những âm thanh bí hiểm. Nghe rè rè sột soạt như khi dò radio mà chưa đến đúng tần số. Ồ, cái gì đấy? Giọng Charlie nghe xa xăm như khuất sau một làn sương. Gì vậy, Charlie? Mẹ nó hỏi. Có chuyện gì hả? Nội Bon lao tới. Eustacia gọi cho ta, bảo có một điềm báo. Rốt cuộc thì con là một diều biên chỉnh cổng đấy chứ. Ngoại Macy giận dữ nhìn nội Bon trong khi Charlie kéo kéo lỗ tai và lắc lắc đầu. Giả như cái âm thanh vò vò như nghẹt mũi kinh khủng này ngừng lại được, nó phải hét lên mới nghe được giọng mình. Cửa hàng họ Lâm rồi, con hạt đậu đâu? Không việc gì phải hét lên thế, Charlie. Rồi mẹ Charlie nhìn vói qua vài nó, kêu lên. Úi trời, rõ không phải là con chó rồi. Ôi, Charlie rền rẫm. Bỗng nhiên, từ mớ âm thanh vo vo có những tiếng nói lầm bầm thoát ra, nghe càng lúc càng rõ. Đầu tiên là giọng một phụ nữ, mềm mại, xe lẻ. Phải như chú đã không làm thế này, Mostyn. Mẹ con bé chết rồi, tôi không còn cách nào. Lần này là giọng đàn ông. Dĩ nhiên là chú có cách chứ. Vậy chị nuôi nó nhé. Giọng người đàn ông. Chú biết là tôi không nuôi được mà. Người phụ nữ trả lời. Charlie nhìn mẹ. Ai nói vậy? Chồng mẹ nó hoang mang. Ai nói? Nói cái gì, Charlie? Có ông nào trong này hả mẹ? Charlie hỏi. Ngoại Macy cười khúc khích. Có mình con thôi, Charlie. Bỗng Charlie cảm giác như có những móng tay nhọn hoắt ấn ngập xuống vai nó, nổi bon cúi xuống, ra lệnh. Nghe thấy gì? Nói ta nghe nào. Charlie thưa, có những giọng nói còn biết nói ra nội sẽ bảo là ngớ ngẩn, nhưng đúng là mấy giọng nói đó phát ra từ tấm hình này. Nội bon gật đầu. Thế họ nói gì? Lạy chúa bà Bon ơi, đừng có kỳ cục như vậy chứ. Ngoại Macy nói. Nội Bon khinh miệt nhìn ngoại Macy. Tôi không kỳ cục đâu. Charlie nhận thấy mẹ nó đã lẳng lặng rút lui, cô kéo một cái ghế ra và ngồi xuống, mặt tái đi, lo âu. Ngoại Macy bắt đầu nện mấy cái chảo, miệng lầm bầm. Đáng ra bà không nên khuyến khích nó, toàn thứ rác rưởi, tôi sẽ không để. Shh. Charlie ra hiểu, nở nghe tiếng đũa bị khóc. Người phụ nữ lạ lại cất tiếng. Chú làm con bé sợ, nhìn vô máy chụp hình này, Mostyn. Làm ơn ráng cười lên, chồng chú thiểu não quá. Chú chị muốn gì hơn nào? Người đàn ông gắt. Máy ảnh bấm một cái tắt. Rồi, chụp tấm nữa nhé. Muốn làm gì thì làm. Một ngày nào đó chú sẽ phải cảm ơn tôi. Tiếng người phụ nữ sau ống kính. Nếu chú định làm chuyện này thật, thì đó là thứ duy nhất để chú còn nhớ được về con bé. Charlie đã ý thấy trong tấm hình có một con mèo thò đầu ra từ phía sau chiếc ghế người đàn ông ngồi. Con mèo có màu hết sức lạ kỳ, đồng đỏ rực lên như một ngọn lửa. Từ xa xăm, Charlie nghe tiếng mẹ nó nói. Mẹ lấy tấm hình lại nhé, Charlie. Không, chưa đâu. Charlie thị thào, nhưng có vẻ như tấm hình không còn gì để nói thêm nữa. Đứa bé khóc hử hử một lúc rồi cũng im bặt. Người đàn ông ảm đạm kia yên lặng nhìn chằm chằm vô chiếc máy chụp hình. Và con mèo, hình như nó gừ gừ. Vì ngoại Macy khua nồi niêu ồn quá nên khó mà nghe được tiếng gì khác. Im ngay, nội Bon ra lệnh. Charlie nó không nghe được. Đúng là toàn chuyện nhảm nhí. Ngoại Macy lào báu. Tôi không hiểu sao cô có thể ngồi ì ra đó vậy Amy. Bảo bà Mỹ trồng dở hơi của cô thổi ngay đi. Charlie tội nghiệp, nó còn bé tí. Nó chẳng có dính dáng quái gì tới cái lũ diều biên ngớ ngẩn ấy cả. Nó là máu mủ của họ mà. Mẹ Charlie lặng lẽ nói. Mẹ không thể bỏ qua điều đó đâu. Ngoại Macy đúng là không thể bỏ qua chuyện đó. Ngoại khép miệng lại thành một đường kẻ mỏng dính. Charlie hết sức bối rối. Buổi sáng nó vẫn còn là một thằng bé bình thường. Nó không hề bị cây đũa phép nào chạm vô người hay gõ lên đâu. Nó cũng không bị điện giật hay té xì buýt. Hay theo như nó nhớ rõ ràng là nó cũng không ăn phải trái táo tẩm độc nào. Vậy mà bây giờ nó lại nghe được những giọng nói phát ra từ một tấm hình. Để trấn an mẹ, Charlie bảo. Con nghĩ chẳng có gì đâu, tại con tưởng tượng ra thôi. Nội Bon cúi xuống gần hơn, thở phì phò vô tai nó. Nghe lại đêm nay, mọi thứ sẽ rõ hơn sau nửa đêm. Lúc đó nó ngủ rồi, nói cho bà biết. Ngoại Macy, người có lỗ tai thính như tai thỏ, kêu lên. Toàn chuyện rác rưởi. Ha, đợi rồi biết. Nội Bon vặn lại, rồi bà bước đi. Để lại mùi lòng não và bạc hà khắp trong nhà bếp. Lúc nãy con chẳng nghe thấy gì đâu, Charlie nói khi bà nội đã đi hẳn. Chắc không? Mẹ nó bồn chồn hỏi. Thật, con làm vậy chỉ để chọc nội Bon thôi mà, Charlie cố tự thuyết phục mình lẫn mẹ. Charlie, cháu hừ thật đấy. Ngoại Macy sung sướng kêu lên, chém phập con dao phay vô cục xương đầy thịt. Mẹ Charlie thở phào nhẹ nhõm, mở tờ báo buổi chiều ra đọc. Charlie cất tấm hình vô phong bì, nó cảm thấy kiệt sức, có lẽ xem tivi một chút sẽ giúp nó thư giãn. Nhưng nó chưa kịp đứng lên thì chuông cửa đã réo vang và tiếng nội Bon hỏi. Benjamin Trail đó hả? Charlie ở trong bếp, nhớ để con nám đậu ghi lờ ở ngoài đó. Hạt đậu chứ không phải nám đậu ạ. Benjamin đến chính. Cháu không thể để nó ngoài này được đâu, trời đang mưa. Chó khoái mưa, nội Bon nói. Benjamin và con chó của nó sọc vô bếp. Benjamin là một thằng bé ốm nhách, gương mặt xanh xao, tóc màu rơm ướt. Hạt đậu là một con chó to, mõm dài, lông cũng màu rơm ướt. Vì một lý do nào đó mà Benjamin luôn bị tụi con trai khác trêu chọc. Người ta hay trộn chĩa đồ của nó, xô đẩy nó và cười nhạo nó. Charlie cố giúp bạn nhưng đôi khi đành bó tay. Thật ra, có lúc Charlie nghĩ rằng Benjamin thậm chí cũng không nhận thấy mình là nạn nhân. Cô cậu sống trong thế giới riêng của mình. Còn hạt đậu, nghe mùi xương lại chạy thẳng đến ngoài Macy, liếm liếm hai mắt cá chân bà. Tránh ra! Ngoại vừa hét ván lên, vừa búng lỗ mũi con chó. Benjamin hỏi Charlie. Bồ sẽ tới dự tiệc sinh nhật của mình chứ? Dĩ nhiên! Charlie đáp, đột nhiên cảm thấy có lỗi về vụ tấm thiếp. Tốt, vì mình vừa có một trò chơi còn có hai người mới chơi được. Charlie nhận ra không còn ai khác có mặt trong bữa tiệc của Benjamin, điều này càng khiến nó cảm thấy có lỗi hơn nữa. Còn hạt đậu bắt đầu ư ử, như thể nó đã đoán rằng mình sẽ không thể xuất hiện trên tấm thiệp sinh nhật của Benjamin. Mình sẽ tới, Charlie hớn hở nói. Nó chưa mua quà, có lẽ nó sẽ phải chạy ù ra cửa hàng trước khi bắt đầu cuộc săn lùng của mình. Nhưng săn lùng là săn lùng gì? Có cái gì đó đang toán giữ tâm trí của Charlie. Benjamin phấn khởi rủ. Đi dạo với hạt đậu không? Ừ. Khi Charlie và Benjamin bước ra khỏi nhà, ngoại Macy hét theo câu gì đó, đại loại về chuyện ăn tối, nhưng gió mạnh thổi ù ù trên đầu hai đứa. Lại thêm một tiếng sấm nổ đúng, nhẫn chìm lời nói của ba. Con hạt đậu ẵn lên một tiếng vì bị cây dẻ quật vô mũi một phát, và Charlie cuối cùng cũng mỉm cười được. Hai thằng bé và con chó chạy lóc thóc trong gió, lá bay cả vô mặt chúng, rồi mắc lại trên áo ngươi và lòng chó. Ở ngoài trời thế này, Charlie thấy dễ chịu hơn. Có lẽ chuyện lúc nãy là nó tưởng tượng thật, có lẽ đúng là nó đã không nghe thấy giọng nói gì cả. Tất cả chỉ là chuyện ngỡ ngẩn nào đó mà nó tự làm cho mình tin. Rồi nội Bon lại khuyến khích nó, làm ngoại Macy khó chịu và mẹ nó lo lắng. Đúng, toàn là rác rưởi. Nó khoái chí thét lên. Lẽ nữa, Benjamin thêm vô, nó nghĩ Charlie đang nói về đám rác đang bị gió thổi trên đường. Ừ, lẽ nữa. Charlie ngâm nga, nó thấy một tờ báo bay về phía mình liền giơ chân ra chặn lái. Nhưng tờ báo bất ngờ bay vỏng lên theo một cơn gió mạnh rồi tự quấn quanh bụng Charlie. Khi Charlie lôi tờ báo ra thì một tấm hình trên trang nhất đập ngay vào mắt nó. Một anh chàng trông vẻ tiểu nhân đứng trên mấy bậc cấp của một tòa nhà màu xám. Gương mặt anh ta dài, nhọn, với một tỷ rìa lúng phúng mọc phía trên cái môi mỏng dính. Tóc đen, chỉ ngồi giữa, cột tấm ra sau thành cái đuôi ngựa. Gì thế? Benjamin hỏi. Một anh chàng thôi. Charlie đáp, nhưng nó ngờ rằng đây không phải là một anh chàng bất kỳ nào. Benjamin cúi đầu, tì vô cánh tay Charlie, đọc. Manfred Bloor, 17 tuổi, được cứu sống trong vụ hỏa hoạn tại Học viện Bloor ngày hôm qua. Manfred nói rằng cậu thật may mắn còn sống sót. Không, không phải. Charlie hổn hển. Bồ bảo không phải, nghĩa là sao? Benjamin hỏi lại. Không phải anh ta nói thế. Charlie thì thầm. Và đột nhiên nó ngồi bệt ra đất, dựa lưng vô tướng, tờ báo trải dài trên cánh tay. Charlie thất kinh vì những lời lần lượt bò ra từ bức hình. Ai đó sẽ phải trả giá cho chuyện này. Sao bồ có thể? Benjamin mở miệng định nói. Charlie kêu lên. Im coi Ben, mình đang lắng nghe. Nghe cái gì? Shh. Khi Charlie nhìn chằm chằm vô Manfred Bloor, nó nghe thấy có rất nhiều tiếng la to, và rồi giọng một phụ nữ nổi bật lên khỏi những tiếng nói khác. Cậu đang buộc tội ai đó, phải không Manfred? Đúng vậy. Một giọng nói khàn khàn đáp lại. Sao cậu lại nghĩ đây không phải là một tai nạn? Lại giọng nói khàn khàn. Tôi không phải là đồ ngu, đó là lý do. Một người đàn ông nói. Đội cứu hỏa cho chúng ta biết có một cây nến bị cháy bùng lên, các ông bà không tin sao? Đủ rồi. Người nói câu này có giọng nói rít sâu đến rợn xương. Charlie đánh rớt tờ báo cuộn bay ra xe rồi rớt tõm vào trong máng xối. Charlie, chuyện gì vậy? Benjamin nồn nóng hỏi. Charlie thở dài thước, nó bảo, mình nghe thấy những giọng nói. Ồ, thôi đi, giọng nói kiểu gì? Benjamin tới ngồi sát bên Charlie, con hạt đậu nép mình bên Benjamin. Benjamin không bao giờ và chưa bao giờ nói, đó là chuyện rác rưởi, vớ vẩn. Nó coi mọi thứ trên đời là nghiêm túc hết, điều này không phải lúc nào cũng dở. Charlie kể cho Benjamin nghe về bức hình con hạt đậu bị nhầm thành hình một ông ẵm đứa bé. Charlie rầu rầu, đáng lẽ đã có một tấm thiệp sinh nhật bất ngờ cho bố, giờ thì không còn nữa, mình xin lỗi. Không sao không sao, kể tiếp chuyện tấm hình đi. Benjamin háo hức. Charlie giải thích rằng nó đã nghe thấy những tiếng nói khi nhìn vô người đàn ông và đứa bé, thậm chí còn nghe đứa bé khóc và tiếng con mèo kêu rừ rừ. Kỳ quái, Benjamin thì thầm. Mình đã cố tự nhủ là do mình tưởng tượng ra thôi, Charlie nói. Nhưng khi thấy tờ báo thì chuyện đó lại xảy ra, mình nghe được các phóng viên phỏng vấn cái anh có hình trên trang nhất, mình cũng nghe được cả giọng nói của anh ta nữa. Nghe có vẻ bần tiện và quỷ quyệt lắm. Rồi lại có ai đó nói, đủ rồi. Đó là giọng nói gớm nhất mình được nghe trong đời. Benjamin run rẩy, con hạt đậu tru lên ra điều đồng cảm. Hai đứa ngồi đó, vai kề vai, trên vỉa hè ướt át, không biết phải làm gì. Gió thổi lá cây tóc vô chúng, sấm nổ ầm ì xa xa. Trời bắt đầu đổ mưa, con hạt đậu hít khuỷu tay Benjamin, rền ư ử. Nó ghét bị ướt. Và rồi, cùng lúc với một tiếng sóng bên tai, một người đàn ông hiện ra sừng sững ngay trước mặt bọn nhóc. Ông ta mặc áo mưa, mái tóc ướt dính bết vô trán thành một mảng đen rẫm. Trời mưa! Người đàn ông thông báo. Hai đứa bay không để ý thấy sao? Charlie nhìn lên và kêu to kinh ngạc. Ông cậu Barton! Ông cậu Barton là em trai của nội Bon. Ông nhỏ hơn bà 20 tuổi và họ hoàn toàn không hợp nhau. Ông cậu Barton sống một cuộc đời bí hiểm, thậm chí ăn cũng không ăn chung với mọi người. Ông không bao giờ ra ngoài vào ban ngày. Ở nhà mọi người đang truy lùng mày. Ông cậu Barton bảo Charlie. Charlie và Benjamin đứng dậy, lắc lắc đôi cẳng tê nhứ. Đây là điều bất thường thứ ba xảy ra trong ngày hôm nay. Trời chưa đủ tối mà ông cậu Barton dám liều ra ngoài. Charlie tự hỏi có chuyện gì xảy ra mà gây nên hành động quyết liệt đến như vậy. Những bà cô nhà diêu bím. Thật khó mà chạy theo kịp ông cậu Barton. Ông lướt gió xé mưa mà đi, như thể trên hông cũng có một cặp bốt vậy. Mình chưa bao giờ thấy ông cậu ra ngoài ban ngày cả. Benjamin thở hổn hển. Ông ấy hơi kỳ dị hả? Hơi hơi. Charlie đồng tính nhưng vẫn hơi sợ sợ người ông kỳ dị của mình. Nó hối cả lên vì ông cậu Patton đã chạm tới những bậc cấp nhà số 9. Benjamin rớt lại đằng sau, nó nhóng gọi Charlie. Có chuyện gì trong gia đình bồ rồi? Hy vọng ngày mai bồ vẫn đến dự sinh nhật mình. Không gì ngăn được mình đâu. Charlie vừa nói vừa chạy tới chỗ ông cậu. Không cho chó vô. Ông cậu Patton nói, ngay lúc Benjamin và con hạt đậu bám kịp họ. Ôi, làm ơn mà ông. Benjamin nài nỉ. Hôm nay không được. Ông cậu Patton cường quyết. Đây là chuyện gia đình, về nhà đi. Thôi được, chào nhé Charlie. Benjamin lề bước đi khỏi, theo sau là con hạt đậu với tai cụp, đuôi cụp lủng lẳng thẻ giữa hai cẳng, trông đúng là chó cụp đuôi. Ông cậu Patton dẫn Charlie vô nhà bếp rồi biến mất lên lầu. Charlie thấy mẹ và hai bà nội bà ngoại ngồi bên bàn ăn. Ngoại Macy trông có vẻ phiền lắm, nhưng một nụ cười bí hiểm lại đậu trên đôi môi mỏng của nội Bon. Mẹ Charlie bồn chồn khuấy tách cà phê. Charlie không thể hiểu nổi sao mẹ lại khuấy như thế. Mẹ nó vốn không uống đường mà. Ngồi xuống, Charlie. Nói Bon ra lệnh cứ như sắp sửa trình bày một việc hoàn toàn vì lợi ích của nó. Đừng để nhà du biên dắt mũi cháu nghe chưa? Ngoại Macy thì thầm, cầm tay Charlie, vỗ vỗ. Charlie hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Các bà cô nhà du biên sắp đến. Mẹ nó đáp. Sao thế? Charlie thắc mắc. Các bà cô nhà du biên tức là ba người em chui chồng của nội Bon. Charlie chỉ gặp họ vào Giáng sinh và nó đã hình thành một ấn tượng rằng họ thất vọng về nó sâu sắc. Họ cứ để lại những món quà kỳ quặc, đại loại như hộp bút vẽ, nhạc cụ, mặt nạ, áo choàng, thậm chí cả một lồ những hóa chất. Nó thấy chẳng có món nào trong số đó có ích tí tí gì, vấn đề là nó thích bóng đá và tivi. Nội Bon ngoài người qua bán, mắt quắc lên đầy bí mật. Mấy cô em của ta sắp đến đây để kiểm tra con đấy, Charlie. Nếu thấy rằng con xứng đáng, có nghĩa là con có phép thuật, như ta vẫn ngờ ấy, thì họ sẽ cung cấp tiền của cần thiết để gửi con đến học viện Flo. Con, đến Flo? Charlie thất kính. Chỗ đó dành cho bọn thiên tài mà. Đừng lo cứng, cháu sẽ thi rớt cho coi. Ngoại Macy nói chắc nịch, bà đứng lên, lẩm bẩm. Dĩ nhiên lại cái thân già Macy này phải lo chuẩn bị để đón tiếp mấy mụ hầm chứ gì. Không biết tại sao tôi lại phải lo lắng thế chứ. Sẽ có một bữa tối dọn lên đãi các bà cô. Mẹ Charlie giải thích, những dao nĩa bạc đẹp nhất, những đồ pha lê tinh xảo nhất, những đồ sứ quý giá sẽ được mang từ hầm chứa lên, đặt trong cái phòng ăn giá lạnh. Một căn phòng chỉ dùng vào những dịp các bà cô nhà du bìm đến. Ngoại Macy đang rẽ đông gà và cá và mấy món khác có trời mà biết. Cổ thật lệ hết sức. Vì tin chắc rằng mình sẽ không thể nào qua được cuộc kiểm tra của các bà cô, nên Charlie không thể lo lắng gì. Nó nhớ lại mình đã từng cố gắng thế nào để vẽ một bức tranh tặng họ nhưng thất bại thê thảm. Rồi nó đã vô vọng đến mức nào trong việc chơi vĩ cầm, thổ sáo, gảy đàn hạp hay đánh piano. Nó cũng từng đeo đống mặt nạ họ cung cấp, mặt nạ thú, mặt nạ hế, cướp biển, cao bối, người ngoài hành tinh. Nhưng loay hoay thế nào cũng chỉ ra đúng được thằng Charlie Bond. Cuối cùng nó đành thừa nhận rằng mình không có tài phép. Cho nên khi chờ các bà cô nhà du bìm đến, Charlie không thấy sợ như đáng ra nó phải sợ. Benjamin trải lại hết sức lo sợ. Charlie là bạn thân nhất của nó, bạn duy nhất của nó. Bất cứ việc gì xảy ra với Charlie đều sẽ gián tiếp xảy ra với nó. Có những biến cố mang đến điềm gỡ đang tiến gần đến thằng bạn thân của nó. Benjamin ngồi bên cửa sổ phòng ngủ nhà mình, theo dõi căn nhà của Charlie. Khi bỗng đêm đổ xuống, đèn đường bừng lên, thì trong ngôi nhà phía sau cây dẻ, ánh sáng nhấp nhà nhấp nháy. Dưới tầng hầm, trên gác mái và trong tất cả những phòng ngủ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gió thổi mạnh lên, sấm ùng oáng, chớp loàn loá, có nghĩa là bão đang ở ngay trên đấu. Benjamin bám lấy con hạt đấu, và con chó to giấu mặt vào ống tay áo của Benjamin. Đường phố lúc này vắng tanh, ngoại trừ ba bóng người mờ ảo. Khi ba cái bóng tiến đến gần, một hàng dù đen chì sầm sập hết, chỉ chừa lại những cái lai của ba chiếc áo khoác đen và sáu chiếc ủng. Bốn chiếc màu đen và hai chiếc màu đỏ. Mặt trò gió giớt, họ vẫn chuyển động theo một nhịp điệu lạ lúng, như thể đang có khiêu vũ bên dưới những tảng dù rỗng. Đúng như Benjamin đã lo sợ, ba bóng người dừng lại bên cây dẻ, rồi họ leo lên những bậc tam cấp vô nhẹ Charlie. Lần đầu tiên trong đời, Benjamin vui mừng rằng mình không phải là Charlie Bond. Trong nhà số 9, bàn ghế đã dọn xong, những khúc củi ẩm cháy âm ỉ trong lò sưởi. Khi chuông cửa reng, Charlie được phải ra mở cửa. Bà cô nhà dù bìm lướt vô, họ dậm dậm chân xuống sàn nhà lát gạch bóng, lắc lắc những chiếc dù ướt, quăng những áo choàng vút qua hành lang, đầu lên người Charlie, như thể nó là một cái mắt áo vậy. Nhặt lên chứ, thằng kia! Bà cô Lucretia ra lệnh trong khi Charlie vùng vẫy bên dưới mớ vải vóc ướt sũng. Đấy là lông chuột chuỗi quý chớ có phải dễ rách đâu. Nào, đừng cọc cằn thế chứ, Lucretia. Bà cô Eustacia nhỏ nhẹ. Charlie có một bí mật sắp kể cho chúng ta nghe, đúng không con? Dạ, Charlie lẩm bẩm. Đừng mắc cỡ nữa. Bà cô Venetia, trị nhất, ưỡng ẹo đi lại gần nó. Chúng ta muốn biết mọi chuyện. Nhà diêu bím, vô đây vô đây. Nội bon gọi với ra từ phòng ăn. Bà cô oai vệ bước qua ngưỡng cửa. Lucretia, lớn tuổi nhất, đi đâu? Venetia, trị nhất, đi cuối. Giật lấy những ly rượu seri từ tay nội bon. Họ ngồi tụm quanh cái lò sưởi leo lét, rủ rủ những chiếc váy ướt, vỗ vỗ những mớ tóc giấy. Tóc Lucretia trắng như tuyết, tóc Eustacia màu muối tiêu, tóc Venetia vẫn còn đen nhánh, cuốn quanh đầu như đồi cánh quả. Charlie lùi lái chạy tọt ra nhà bếp, nơi mẹ nó và ngoại Macy đang bận rộn nấu nướng. Mẹ nó dịu dàng. Con mang sức vô được chứ, Charlie? Charlie không muốn ngồi ngoài đó một mình với các bà cô nhà diêu bím, nhưng trong mẹ nó có vẻ nóng nực và mệt lử, nên mẹ bảo gì nó làm nấy. Liễn sấp nắng chết, Charlie cảm giác những tia mắt sáng quắc của các bà cô nhà diêu bím bám theo sau nó dọc quanh cái bàn ăn dài. Nó đặt liễn sấp lên một tấm lót đĩa rồi chạy đi lấy tô, trước khi nội bon kịp kêu ca và mấy giọt sấp sỏng ra ngoài. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nội bon rung lên một hồi chuông mà Charlie cho là hết sức ngớ ngẩn. Mọi người ai mà chẳng thấy thức ăn đã dọn cả lên bàn rồi. Nó hỏi, sao nhà ta lại cần chuông vậy? Truyền thống, nội bon cáu kỉnh, với lại mũi bà thân không ngửi được. Nhưng ông cậu bà thân có bao giờ ăn chung với chúng ta đâu. Hôm nay, nội bon nhấn mạnh, ông ấy sẽ ăn, và vụ đó sẽ chấm hết. Ngoại Macy nói, cười tuề tuét, nhưng cái cười héo úa ngay khi bốn bà kia quay sang nhìn ngoại chồng chóc. Ông cậu Patton bước vô, trông có vẻ bực bội, và bữa ăn bắt đầu. Ngoại Macy đúng là đã cố hết sức, nhưng 10 phút là hơi ngắn để chế biến một bữa ăn có cái gì đó cho độc đáo. Súp mặn chát, thịt gà bị khô, bánh nữ nhận thịt trông ảm đạm, nhão nhuyết, nhưng không ai phàn nàn gì, mọi người ăn nhanh chóng và thật tình. Ngoại Macy và mẹ Charlie dọn bàn, ông cậu Patton và Charlie phụ một tay, đã đến giờ làm bài sát hạch. Charlie phát hiện ra mẹ nó không được có mắt, nó nói, con sẽ không vô đó đâu nếu không có mẹ, con không vô đâu. Mẹ nó bảo, Charlie, con phải vô. Nhà diêu bím có nhiều tiếng, mẹ không có gì cả. Ngoại Macy thở dài. Tôi thất vọng quá vì đến cô cũng muốn Charlie đi học cái trường lỗ bịch đó. Vì cha nó, mẹ Charlie đáp. Ngoại Macy liếm môi, không nói gì nữa. Ba Charlie mất rồi, vậy sao việc này lại quan trọng đến vậy? Mẹ nó có lẽ sẽ chẳng nói gì cho nó biết, chỉ đẩy nhẹ nó về phía phòng ăn. Và nó đi vô. Cháu muốn mẹ cháu ở đây, nếu không cháu sẽ không làm đâu. Charlie nói. Bà cô Venetia liền trêu nó ngay. Ôi chào, có thằng bé đòi mẹ kìa. Bà cô Lucretia lạnh lùng. Còn nít mới đòi mẹ kiểu ấy, lớn rồi nha Charlie. Đây là việc nhà diêu bím, chúng ta không muốn bị rối trí. Lúc nãy ông cậu Patton tính lẻn đi, nhưng bà chị cả gọi giật ông lại. Patton, cậu cần ở đây, làm bổn phận của mình một lần đi xem nào. Charlie bị ấn ngồi vô một bên bàn, đối diện với bốn ba, ông cậu Patton ngồi ở cuối bàn. Charlie tự hỏi không biết họ sẽ sát hạch nó bằng cách nào đấy. Coi bộ không có nhạc cú, cũng không có mặt nạ hay cọ vĩ ở trên bàn. Nó chờ đợi còn mọi người thì dòm nó. Bà cô Lucretia đột nhiên thắc mắc. Thằng bé mọ đầu ra cái thứ tóc này nhỉ? Bên nhà mẹ nó, nội bon giải thích. Đúng là một thằng mọi xứ Wales. Bà nói tự hồ như không có mặt Charlie ở đó vậy. Ai, cả ba bà cô cùng thở dài, chán chường. Bà cô Lucretia lục lọi trong một cái túi da to xú, cuối cùng bà lôi ra một gói giấy màu nâu thắt dây đen. Bà tháo sợi dây và cái gói mở bung ra để lộ một xấp hình trông như đồ cổ. Nói Bon đẩy cái gói qua phía Charlie, những tấm hình trải rộng ra khắp bàn. Cháu phải làm gì với mấy cái này? Charlie hỏi mà biết thừa họ muốn nó làm gì. Các bà cô mỉm cười động viên. Charlie cầu nguyện cho đừng có gì xảy ra, cầu sao cho nó có thể liếc bộ sưu tập bụi bặm này một cái rồi ngoảnh đi ngay, trước khi nghe thấy những giọng nói. Nhưng, nhìn thoáng qua một cái, nó đã biết những người trong hình đang gây ra bao nhiêu là tiếng ồn. Họ chơi đàn, hồ cầm, dương cầm, vĩ cầm, họ khiêu vũ, hát, cười đùa. Charlie giả bộ như không nghe. Nó thử đẩy sắp hình về phía bà cô Lucretia, bà đẩy trở lại nó. Còn nghe thấy gì, Charlie? Nội Bon hỏi. Không thấy gì ạ, Charlie đáp. Coi nào, Charlie, cổ lên. Bà cô Venetia giúp. Và đừng có nói dối đấy, bà cô Eustacia nhắc nhở. Không thì chúng tao sẽ làm mày khóc thét lên bây giờ, bà cô Lucretia gầm gừ. Câu nói đó khiến Charlie tức giận. Nó sẽ không khóc thét lên vì bất cứ ai. Nó đẩy mấy tấm hình ra xe và nói. Cháu không nghe gì, bà cô Lucretia đẩy lại. Không nghe thấy gì chứ? Mày phải nói không nghe thấy gì, chứ không phải không nghe gì. Ngữ pháp để đâu hả thằng kia? Không ai dạy mày à? Rõ ra nó cần phải vô học viện, bà cô Eustacia nhận xét. Chỉ cần nhìn vô mấy tấm hình thôi mà, Charlie cưng, bà cô Venetia ngọt ngào. Nhìn một phút thôi, và nếu không có gì xảy ra thì chúng ta sẽ để con yến. Xong rồi chúng ta, bà vẫy những ngón tay trắng dài, tàn biến luôn. Thôi được, Charlie hậm hực đồng ý. Nó nghĩ nó có thể thoát khỏi vụ này, chỉ còn nhìn vô mấy bức hình và bỏ ngoài tai những âm thanh. Nhưng đâu được, tiếng hộ cấm, dương cấm, giọng nữ cao hát opera chèn lẫn những tiếng cười rủ lên ùa vô tai nó, tràn ngập cả căn phòng. Các bà cô đang nói gì đó với nó mà nó chỉ thấy môi họ mấp máy, chứ không thể nghe được lời nào giữa bể huyên náo dễ sợ của mấy tấm hình. Cuối cùng Charlie chụp lấy sắp hình và quẳng mạnh đi, gục mặt xuống bàn. Không gian im lặng đột ngột quả là sự xoa dịu tuyệt vời. Các bà cô nhìn nó chằm chằm, lặng lẽ nhường đắc thắng. Bà cô Venetia là người đầu tiên cất tiếng. Thấy chưa, đâu đến nỗi phải không Charlie? Charlie nhận ra nó đã mắc bẫy. Trong tương lai, nó còn phải dè chừng bà cô Venetia. Rõ ràng là bà ta quỷ quái hơn mấy bà chị của mình. Charlie đau khổ hỏi. Tất cả những người đó là ai vậy? Tổ tiên của cháu đấy, Charlie, bà cô Lucretia đáp. Dòng máu diêu biên chạy trong huyết quản họ và cả trong huyết quản cháu. Thằng cù thông minh à. Thái độ của bà đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng bà Lucretia khi dễ thương thì cũng đáng sợ không thua gì khi bà Lucretia hiểm độc. Giờ con đi được rồi đó, Charlie, nội Bon nói. Chúng ta cần bàn luận đôi chuyện, thu xếp chuyện tương lai cho con. Charlie nghe thấy được đi thì mừng quá, nó nhổn dậy bước ngay ra cửa. Trên đường đi, nó bắt gặp gương mặt của ông cậu Barton, trông có vẻ ủ ê và xa vắng, khiến nó tự hỏi tại sao ông đã không nói lấy một lời nào suốt thời gian có mặt trong phòng. Ông cậu Barton cười nhẹ với nó một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Charlie vội vã ra nhà bếp, nơi ngoại Macy và mẹ nó đang nôn nóng chờ kết quả cuộc sát hạch. Nó rầu rĩ loan báo. Con nghĩ con đậu rồi. Ngoại Macy thử người ra, nói. Ngoại cũng nghĩ vậy. Lúc nãy ngoại tưởng con thoát được vụ đó chớ. Charlie, lại mấy cái âm thanh đó hả? Charlie gật đầu, trông thê thảm, ngoại Macy lắc đầu. Bọn diều biêm điên rồ. Tuy nhiên, mẹ Charlie không đến nỗi quá buồn, cô bảo. Học viện sẽ tốt cho con. Charlie giãy nảy. Không, con không muốn đi đâu. Tôi cũ kỹ chán phèo đó cho bọn thiên tài nó ở. Con không hợp. Ở tuốt đầu kia thành phố. Còn đầu quyền ai ở đó. Nếu con không chịu đi thì sao? Mẹ. Mẹ nó nói khoác tay trò khắp nhà bếp. Nếu con không chịu đi, tất cả những thứ này sẽ biến mất. Charlie sững sờ. Vậy các bà cô của nó là phù thủy sao? Làm cho nhà cửa biến mất chỉ bằng một cái vẫy đũa phép hay vẫy cái dù? Nó hỏi lại. Ý mẹ nói là cái nhà có thể biến luôn. Không hẳn vậy, mẹ nó nói. Nhưng cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Ngoại Macy và mẹ không có gì cả, không cả một hạt đâu. Khi bà Liel của con qua đời, chúng ta sống nhờ vào lòng thương của nhà diêu bím. Họ cung cấp tất cả mọi thứ. Họ mua nhà, thanh toán các hóa đơn. Mẹ xin lỗi Charlie, nhưng con phải đi học ở trường Blore nếu như họ muốn thế. Charlie cảm thấy hết sức mệt mỏi. Thôi được, giờ con đi ngủ đây. Nó đã quên khuấy cái phong bì màu cam, nhưng khi vô giường, nó thấy cái phong bì đã nằm trên gối. Hắn mẹ nó đã phải giải cứu cái phong bì khỏi đống đồ ăn và chén dĩa trên bàn. Charlie quyết định sẽ không dành thêm giây nào nữa để nhìn người đàn ông ẵm đứa bé. Ngày mai nó sẽ mang thẳng ra tiệm hình khuyết để đổi lấy hình con hạt đậu. Khi mẹ đến chút ngủ ngon, Charlie níu mẹ ngồi lại trên giường để trả lời mấy câu hỏi của nó. Cảm thấy mình xứng đáng được biết thêm về bản thân trước khi đặt chân vô trường Blo. Nó hỏi, trước tiên con muốn biết thật sự điều gì đã xảy ra với ba con. Mẹ kể lại cho con nghe đi. Mẹ đã kể cho con bao nhiêu lần rồi còn gì, Charlie? Trời đầy sương mù, ba con mệt mỏi lái xe chợt khỏi đường và lao xuống hầm đá sâu 100 mét. Tại sao mình không có hình của ba, không có lấy một tấm nào? Một thoáng tối sầm lướt qua gương mặt mẹ. Có chứ, nhưng một hôm khi mẹ đi vắng thì tất cả hình biến mất. Ngay cả bức nhỏ xíu mẹ lồng trong mặt đá hình trái tim cũng biến luôn. Charlie chưa bao giờ nghe chuyện này. Sao lại thế? Nó hỏi. Cuối cùng mẹ đành kể cho nó nghe sự thật về nhà diêu bím. Họ đã hoảng hốt ra sao khi Liel yêu Amy Jones, một cô gái bình thường, chẳng có tài năng gì xuất chúng, tóm lại là không có phép thuật. Nhà diêu bím cấm hai người lấy nhau. Luật lệ nhà diêu bím cổ xưa và nghiêm ngặt, phụ nữ có thể cưới người mà họ chọn, nhưng đàn ông nhà diêu bím chỉ được cưới một cô gái có phép lạ nào đó. Liel đã phá luật, anh và Amy Jones chạy trốn qua Mexico cưới nhau. Mẹ Charlie thở dài, nói tiếp, ba mẹ đã có một kỳ trăng mật tuyệt vời, nhưng khi về đến nhà, mẹ biết rằng ba còn rất lo lắng, rốt cuộc ba không thể thoát khỏi họ. Bà luôn phải ngoái nhìn lại sau lưng, trốn chạy những cái bóng theo đuổi. Rồi một đêm mù sương, khi con được 2 tuổi, ba con nhận được một cú điện thoại, một trác triệu hồi. Đúng vậy, nội bon bển, ba còn phải về ngay, cho nên bà lái xe hơi đi và lao xuống hầm đá. Mẹ Charlie nhìn trân trân vô khoảng không mất một lúc, lẩm bẩm. Hôm đó bà còn lạ lắm, không phải là bà nữa. Có một cái gì đó đã xảy ra, cứ như bà bị ếm bùa vậy. Rồi cô quệt một giọt nước mắt. Mẹ không nghĩ trong nỗi bon có lấy một gờ ram tình yêu nào. Đối với những người trong nhà diêu bím, việc Liel chết chỉ là kết thúc một giai đoạn xui xẻo. Nhưng họ lại quan tâm đến con, Charlie. Biết đâu con lại có phép thì sao? Họ nhận ra phải chăm sóc con cho đến khi biết còn có phép không. Cho nên họ cho mẹ một căn nhà, cho ngoại mày xì sống chúng. Sau đó nội bòn đến, để cạnh chừng chúng ta mà. Rồi tới ông cậu Barton, bởi vì... mẹ nghĩ chắc tại ông ấy không có chỗ nào khác để ở. Mẹ biết ơn tất cả mọi thứ, cho đến khi tất cả đám hình biến mất. Đó là điều mẹ không thể hiểu nổi. Dĩ nhiên nội bon nói là nội không hề động đến chúng. Charlie lắng nghe câu chuyện của mẹ rồi lắp ráp các sự kiện lại với nhau. Nó lẩm bẩm. Còn biết vì sao tất cả hình của ba lại biến mất rồi. Nội bon không muốn con nghe thấy điều ba con cần phải nói. Nhưng Charlie lúc đó còn mới có 2 tuổi, lúc ấy nội không hề biết còn có cái tài kỳ cục là nghe được tiếng nói. Nhưng nội đoán được, Charlie nói, trong dòng họ thể nào cũng có người như vậy rồi. Vẻ mặt nghiêm trọng của nó khiến mẹ nó phì cười, cô hôn nó và bảo nó đừng lo lắng về gia đình nhà Yubim nữa. Và cũng đừng lo lắng gì vụ học viện Flo, dù gì thì ngày xưa ba con cũng học ở đó ra mà. Ba có tài phép chứ mẹ? Ồ, có chứ. Mẹ nó nói khi đã ra đến cửa. Nhưng không phải như kiểu của con, Charlie à. Ba không có phép, ba là một nhạc công. Khi mẹ đi rồi, Charlie trằn trọc không sao ngủ được. Có quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu nó. Quả là không yên ổn nổi khi nghĩ mình lại là con cháu của một dòng họ kỳ quái như vậy. Nó muốn biết nhiều hơn nữa. Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ? Có lẽ ông cậu Barton sẽ cung cấp vài câu trả lời. Xem ra ông cậu không lạnh lùng băng giá như những bà chị của mình. Bão đã ngừng, mưa cũng thôi rơi, gió dừng lại và đồng hồ nhà thờ lớn gõ chuông nửa đêm. Đến hồi chuông thứ 12, bất thình lình, Charlie cảm thấy ngạt thở. Có cái gì đó xảy ra trong nó, cứ như là nó đang đi qua một khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Nó nghĩ đến Lee El, người cha mà nó không sao nhớ ra nổi. Cái khoảnh khắc đó trôi qua và Charlie thấy mình tỉnh như sáo, nhưng bồn chốn. Vài phút sau, nó nghe tiếng ông cậu Barton có két đi xuống cầu thang, vô nhà bếp lục đồ ăn. Từ bị tới lớn, Charlie vốn đã quen với sự ngao du đêm hồn của ông cậu Barton. Việc đó đêm nào cũng làm nó thức giấc, nhưng thường nó chỉ trở mình một cái rồi ngủ lại ngay. Đêm nay nó nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo vô. Khi ông cậu rời khỏi nhà, Charlie rón rén đi xuống lầu, bám theo. Trước giờ nó vẫn muốn làm điều này nhưng không bao giờ có gan làm. Tối nay thì khác, nó cảm thấy tự tin và dứt khoát. Ông cậu Barton đi lẹ quá. Lúc Charlie vừa khép cửa trước, ráng thật nhẹ nhàng, thì ông cậu Barton đã quẹo khuất góc phố. Ép sát mình vô những ngôi nhà, Charlie chạy tới cuối đường. Ông cậu Barton dừng lại nhìn ra sau, Charlie vội thu mình vô một góc tối. Con đường mà họ mới quẹo vô được thắp sáng bằng những bóng đèn nhỏ hình quả chuông, tỏa ánh sáng dịu lên mặt đường rải sỏi ướt. Ở đây, cây cối mọc sát nhau hơn, nhưng bức tượng cũng cao hơn, đúng là một nơi im ắng, huyền bí. Ông cậu Barton đi tiếp, nhưng những sải chân của ông, lúc trước gấp gáp đầy chủ đích, giờ đã như dạo bộ thảnh thơi, nhảy cóc từ thân cây này tới gốc cây kia, chẳng mấy chốc Charlie đã chỉ còn cách ông cậu có vài bước. Một cơn gió rùng mình rít qua tai Charlie và nó bỗng tự hỏi, liệu cuộc bám gót nửa đêm này của mình sẽ đưa đến đâu? Rốt cuộc ông cậu Barton vẫn chưa hóa thành ma cà rông hay biến thành người sói, có thể ông chỉ thấy sung sướng khi được ở trong bóng đêm mà thôi. Charlie đang định quay lại, tìm đường về nhà thì bỗng nhiên ông cậu Barton dừng phắt lại. Ông đứng cách một cột đèn chừng 1 mét, và từ ông phát ra một tiếng vò vò kiểu gì đó rất lạ. Chính xác thì không phải tiếng vò vò, vì Charlie không thể nghe rõ được. Đúng hơn là một cảm giác vò vò, như thể không khí quanh ông ngập tràn một thứ âm nhạc không tiếng động. Ánh sáng từ bóng đèn bỗng rực sáng hơn, sáng lóa đến nỗi Charlie gần như không nhìn thẳng vô nó được. Thế rồi một tiếng rắc bé xíu, bóng đèn vỡ tan, nhưng mảnh thủy tinh sáng lóa rơi lạ tạ xuống đất. Charlie há hốc miệng kinh ngạc, nó dụi mắt, không chừng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể đúng lúc ông cậu nó đứng đó thì bóng đèn nóng quá, thủy tinh không chịu được mà vỡ ra mà thôi. Ông cậu Barton bước tiếp và Charlie đi theo, vẫn nấp sau những thân cây. Khi tới một cột đèn nữa, ông cậu chậm bước lại. Nhưng lần này, mặc dù bóng đèn trở nên sáng lóa dữ dội, ông vẫn bước ngang qua trước khi cái bóng thủy tinh vỡ tan. Rồi sau đó, không hề quay đầu lại, ông nói, tại sao lại bám theo ta? Những con mèo lửa. Charlie tê cứng người, nó không ngờ đã bị ông cậu trông thấy, nhưng rồi câu hỏi kia lại vang lên. Charlie, tại sao mày lại bám theo ta? Từ sau một thân cây, Charlie bước ra. Sao ông cậu biết? Nó lý nhí. Ông cậu Barton quay lại nhìn nó. Nếu đúng như mày đang nghĩ, thì ta trả lời luôn, ta không có mắt sầu gáy. Không, còn không nghĩ thế. Charlie nói, nhưng làm sao ông cậu biết? Nhóc, ta thấy mày ngay lúc quẹo ở góc đường. Thật ra ta cũng có đoán trước, ta nghĩ mày cũng khó mà ngủ được sau buổi tối hải hùng vừa rồi. Ông cậu Barton cười nhếch mép. Tài phép của ông cậu đó hả? Charlie hỏi. Kích sáng bóng đèn ấy. Đáng khinh quá phải không? Ta hỏi mày chứ cái trò đó được tích sự gì? Chả mày đừng thấy thì hơn. Ông cậu Barton ngẫm nghĩ mấy ngón tay chắc khỏe của mình. Nào, đưa mày về thôi, tối nay ta làm đủ rồi. Ông nắm tay Charlie và cả hai cùng đi về nhà. Charlie đã nhìn thấy một khía cạnh mới của ông cậu. Nào có mấy người chỉ cần đứng đó không thôi mà kích được bóng đèn. Đúng ra, theo như nó biết, thì trước nay chưa có ai làm được điều này. Đèn điện hết sức cần cho cuộc sống về đêm của một thành phố. Ông cậu Barton hẳn đã có lúc tung hoành dưới phố, nơi mà ánh đèn lấp lánh và rực rỡ tứ bề. Đã bao giờ ông cậu... ông cậu làm như vừa nãy với nhiều bóng đèn cùng lúc chưa? Charlie hỏi. Tỷ như ở nhà hát, rạp chiếu bóng hay là quán rượu ấy? Mất một lúc, Charlie nghĩ là ông cậu Barton sẽ không trả lời, và lẽ ra nó không nên hỏi, thì ông bỗng lầm bầm. Có, cách đây lâu rồi, ta đã làm điều đó vì một cô gái. Úi, chắc cô ấy ngạc nhiên lắm. Cô ấy chạy mất. Ông cậu Barton buồn rười rượi. Và không bao giờ nói chuyện với ta nữa. Con hiểu rồi, vậy ông cậu ra đường ban ngày không an toàn hơn sao? Ý con là, ban ngày thì không có nhiều đèn sáng. Mày giỡn chắc. Ông cậu nói. Mặt tiền cửa tiệm nào mà chả có đèn trưng hẳn, đầu đầu cũng có đèn, vả lại ban ngày người ta sẽ trông thấy ta. Ngoài ra cũng thành thói quen mất rồi, chẳng qua ta không thích ánh sáng ban ngày nên không muốn phơi ra thôi. Họ về đến cửa nhà số 9 và Charlie vội vã trèo lại lên giường trước khi có ai đó trong nhà thức giấc. Nó thiếp đi ngay tức thì và mơ thấy ông cậu Barton kích đèn trên mọi vì sao, cho đến khi tất cả nổ tung, hệt như pháo bóng. Sáng ra, Charlie tỉnh giấc với cảm giác bức rất khó chịu. Dù thích hay không, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải vô học viện lo. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến nó phát bệnh. Cố gắng lắm cả bữa sáng nó cũng chỉ nuốt được một lát bánh mì nướng. Nó cũng không hề đụng tới món trứng và thịt xông khói mà ngoại Macy đã đặt trước mắt. Thằng nhỏ lò đấy, đúng không con? Ngoại Macy chặt lưỡi. Cái nhà dư biên khốn khổ ấy, sao con lại phải đến cái trường to đùng xấu xí đó chứ? Tụi ta sẽ ra tiệm kẹo mua một ít sô-cô-la cho con vui lên vậy. Nội Bon không có mắt, ba luôn dùng điểm tâm trong phòng riêng. Còn ông cậu Barton thì chỉ ăn vào đêm khuya, như Charlie trước giờ vẫn thấy thế. Nó liếc mẹ nó, trông cô như đang ở trong một giấc mơ màng, cách xa đâu đó hàng dặm. Con có phải mặc đồng phục đặc biệt gì không mẹ? Nó hỏi. Mẹ nó giật mình ngước lên. Áo trùng xanh. Cô đáp. Các nhà công mặc màu xanh, xanh ngọc bích, một màu tuyệt đẹp. Nhưng con không phải là nhà công. Charlie phản đối. Biết vậy. Mẹ nó đồng ý, nhưng họ không có khoa nào hợp với tài phép của con, Charlie à. Con sẽ được xếp vô khoa nhạc giống như ba con, có những lớp học sáo, mẹ chắc sẽ như vậy. Thế nữa, Charlie nghi ngờ, nó chưa bao giờ giỏi nhạc và nó chỉ thổi sáo khi nào bị bắt phải thổi. Khi nào thì con phải bắt đầu? Nội trong vòng một tháng, mẹ nó đáp. Lẽ vậy sao? Charlie hốt hoảng. Ngay giữa học kỳ. Mẹ xin lỗi Charlie. Mẹ nó nói vẻ ân hận. Nhà Diêu Biêm nghĩ như thế là tốt nhất. Họ bảo không được để phí một giây nào. Bởi vì con... À không, bởi vì họ đã dứt khoát. Tội nghiệp thằng bé. Ngoại Macy lẩm bẩm. Trời lại đổ mưa, ngoại Macy lôi ra một cái áo mưa màu hồng tươi. Mẹ Charlie rút từ tủ âm tường ra một cây dù. Cô không thích mặc áo mưa. Ngoại với mẹ ra cửa hàng không lâu đâu. Cô bảo Charlie. Con có muốn mẹ lấy tấm hình về lại không? Charlie hầu như đã quên phén tấm thiệp sinh nhật của Benjamin, không rõ vì sao lúc này nó hơi do dữ, thấy mất tấm hình luôn cũng được. Thôi, nó đáp, nhưng mẹ mua cho Benjamin một tấm thiệp sinh nhật được không? Chắc con không dùng hình con hạt đậu nữa đâu. Ngoại Macy và mẹ vừa đi khỏi, Charlie tót lên lầu vợ lấy chiếc phong bì màu cam. Nó mới mở phong bì, rút tấm hình ra thì nghe có tiếng chuông cửa. Chẳng ai ra mở, chắc chắn nội bọn đã ra phố, còn ông cậu Barton thì ba ngày đến chuông điện thoại còn không trả lời nữa là chuông cửa. Vẫn cầm tấm hình trên tay, Charlie lao xuống mở cửa. Một người đàn ông lạ hoắc đứng ngay bậc thềm, lạ hơn nữa, có ba con mèo quẩn quanh chân ông. Onimus về những con mèo lửa. Người đàn ông tự giới thiệu. Đội diệt chuột. Ông moi từ trong chiếc áo khoác giả lông ra một tấm danh thiếp. Onimus, Charlie hỏi. Phải, người đàn ông nói. Onimus có hơi khác một tí. Orville Onimus. Ông cười với Charlie một nụ cười thật sống, phô cả hàm răng sắc bóng. Tôi tin là nhà ta đang có vấn đề. Chuột hả? Đoạn ông thực hiện một cú nhảy thật tức cười, rồi đáp xuống ngay cạnh Charlie. Cháu không biết. Charlie đáp, nó vẫn được dặn là không để cho người lạ vô nhà, nhưng các ông này đã lọt vô nhà mất rồi. Nó hỏi, có người gọi ông đến hả? Có một cái gì đó gọi tôi đến. Ngay lúc này thì tôi không thể nói được đó là thứ gì. Có thể cậu sẽ không tin tôi. Thật thế á? Charlie nổi cơn tò mò. Lũ mèo nãy giờ vẫn theo bén gót ông Onimus, giờ đi đi lại lại vơ vẩn dọc hành lang ở cửa ra vô. Chúng là những con mèo lạ lùng nhất. Con đầu tiên màu đồng rực, con thứ hai màu cam tươi, và con thứ ba màu vàng chói. Con màu vàng đồng có vẻ như biết Charlie, nó đứng lên trên hai chân sau và lắc nắm cửa nhà bếp cạnh cách. Bình tĩnh nào, Dương Cầu. Ông Onimus nhắc. Mì sẽ không bao giờ học được sao? Còn Dương Cầu đã xoay được nắm đấm cửa. Cửa nhà bếp bật mở và con mèo phỏng vỗ trống, theo sau là hai con kia. Xin lỗi về chuyện này. Ông Onimus nói. Nó là một con nóng nảy, còn Dương Cầu ấy. Còn sư tử cũng hơi có tí huệ hoang, nhưng con nhân mã lại rất có phong cách. Xin lỗi, tốt hơn là tôi phải dòm chừng chúng. Trước khi Charlie kịp quay lại, ông Onimus đã sượt qua mặt nó và phóng vô nhà bếp, gọi. Bọn mèo lửa, đừng có làm ta mất mặt đấy, làm ăn tử tế coi nào. Giờ thì cả ba con mèo đang đi đi lại lại trước cái kho chứa thực phẩm. Charlie nhổ ra mở trái cây nấu, và trước khi đám mèo tự mở bung một cánh cửa nữa, Charlie mở cánh cửa đó ra cho chúng vô. Thế là bắt đầu những cú vô, cú phóng cùng những tiếng gầm gừ, rõ ràng là trong kho đầy chuột. Loãng một cái, bọn mèo đã tóm gọn lũ chuột, hết con này đến con kia, rồi xếp những cái xác chuột thành hàng ngay ngắn dọc theo bờ tường. Charlie lùi xa ra, trước giờ nó không hề biết là trong kho thực phẩm có chuột. Sao ngoại Macy và mẹ nó cũng không nhận ra nhỉ? Có lẽ là lũ chuột mới kéo đến hồi sáng nay do mùi trái cây thối đùa đấy. Charlie khá là thích chuột, cho nên nó ước gì không phải chứng kiến cảnh hàng thầy xảm quét đang ngày càng dài thêm. Khi hàng xác đã dài được 15 con, lũ mèo tỏ vẻ đã hoàn tất công việc. Chúng ngồi xuống và liếm cật lực bộ lông tịnh tươm của mình. Một tách cà phê có được không nhỉ? Ông Onimus hỏi. Tôi mệt lả rồi. Charlie thấy rõ nãy giờ ông Onimus không hề nhấc một ngón tay, chẳng làm tí gì để gọi là cực nhọc cả, bọn mèo quán xuyến hết. Nhưng ông Onimus đã ngồi vô bàn ăn, nhìn hâu hấu vô ấm nước. Charlie không nỡ lòng nào làm ông thất vọng. Tay nó vẫn cầm tấm hình, cho nên nó đặt tấm hình xuống và đi rót nước vô ấm. À, ông Onimus kêu lên. Đây rồi, cái này sẽ giải đáp được mọi chuyện. Cái gì giải đáp à? Charlie nhìn vô tấm hình mà lúc này ông Onimus đang giơ ra trước ánh sáng. Ông Onimus chỉ con mèo ở cuối tấm hình. Còn giường cầu đấy. Ông giải thích. Cách mấy năm rồi nhưng nó vẫn không quên. Nó biết là cậu sẽ phát hiện ra nó. Chính vì thế mà nó dẫn tôi tới đây. Sao cơ? Charlie cảm thấy xây xẩm, nó ngồi phịch xuống. Có phải ông nói đó là con dương cầu? Nó chỉ vô con mèo màu đồng. Còn dương cầu biết cháu đã xem hình nó. Không hẳn thế. Ông Onimus gãi cái đầu trông như lòng thú của mình. Charlie nhận thấy móng tay ông cần phải được cắt tỉa đến nơi đến chốn. Ngoài Macy không bao giờ để sống một ai có mớ móng tay dài ngần ấy. Ẩm nước sôi y y và Charlie pha cà phê cho ông Onimus. Ông uống cà phê như thế nào? Nó hỏi, đặt cái tách trước mặt vị khách. Vui lòng cho ba cục đường. Ông Onimus đáp. Charlie nóng lòng thấy ba cục đường vô tách cà phê. Ông Onimus hớn hở hẳn lên. Ông nhấp một ngụm, mặt lại sáng lên lần nữa. Và rồi, chồm gần tới Charlie, ông nói. Nó biết cậu đã được kết nối, còn giường cầu ấy. Và đúng vậy, cậu có tấm hình. Những con mèo này không phải là mèo bình thường. Chúng hiểu chuyện. Chúng chọn tôi vì tôi có phong thái đặc biệt đối với thú vật. Chúng dẫn tôi đi đây đi đó, cố diệt trừ bọn gian tà. Tôi chỉ đi theo và giúp đỡ khi có thể. Trường hợp này. Ngón tay ông chạm vô người đàn ông ẵm đứa nhỏ. Là tệ hại nhất. Còn giường cầu lúc nào cũng điên tiết lên về chuyện ấy. Biết bao lần nó cố lập lại trật tự, nhưng chúng tôi cần cậu, Charlie. Cần cháu? Charlie hỏi. Cậu là một trong những người có phép thuật, đúng không nào? Ông Onimus hạ giọng, như thể đó là một bí mật không được nói to lên. Họ nói thế. Charlie đáp, nó không thể không nhìn vô tấm hình. Theo ngón tay ông Onimus chỉ mà như buộc tội lên mặt người đàn ông. Ngay khi vừa nhìn vô, Charlie nghe tiếng đứa bé khóc. Còn dương câu sồ tới, bám những cái vuốt lên đuổi Charlie, gào lên một tiếng xỉ mè nhảy. Tiếng gào của nó lập tức được con sư tử cam và con nhân mã vàng hưởng ứng. Tiếng ồn thật khủng khiếp, Charlie phải giấm người lại, áp tay bịt chặt vô hai lỗ tai. Im! Ông Onimus ra lệnh. Cậu nhỏ đang suy nghĩ. Đợi tiếng gào của lũ mèo tắt hẳn, ông Onimus nói. Cậu thấy đấy, cậu đúng là có liên hệ với tấm hình. Giờ hãy kể cho tôi nghe tất cả về việc này đi. Mặc dù rõ ràng là lập dĩ, nhưng trong ông Onimus rất tử tế, đáng tin cậy. Và Charlie thì đang hết sức cần có sự trợ giúp. Nó kể cho ông Onimus nghe về cuộc náo loạn với những tấm hình, những giọng nói, những bà cô khủng khiếp nhà Diêu Bim và quyết định của họ gửi nó đến học viện Plo. Và thật lòng cháu chẳng muốn tới đó. Charlie kết luận, cháu nghĩ cháu thể chết còn hơn. Nhưng Charlie à, đó là nơi cô bé đang ở. Ông Onimus giảng giải, đứa bé mất tích ấy, ít nhất thì giờ cũng là suy luận của bọn mèo và chúng không bao giờ sai. Ông đứng lên. Nào nào lũ mèo, chúng ta phải đi thôi. Ông bảo đứa bé trong hình bị mất tích sao? Charlie hỏi. Làm thế nào mà người ta có thể đánh mất một đứa bé? Tôi không nói được. Ông Onimus bảo. Cậu hãy mang tấm hình trả lại đúng chỗ của nó, và có lẽ người ta sẽ nói cho cậu biết. Nhưng cháu không biết nó là của ai? Charlie nói, bắt đầu phát hoảng. Ông Onimus sắp sửa biến đi mà chẳng giúp được đó cái gì. Dùng cái đầu của cậu đi Charlie, đó là tấm ảnh phóng to chữ gì? Hãy tìm bản gốc, cậu sẽ thấy trên đó ghi một cái tên về địa chỉ. Thật á? Chắc chắn. Ông Onimus vuốt vuốt mặt nhung mịn màng của tấm áo choàng, bẻ cổ áo lên và hướng ra cửa. Charlie đứng đực ra, bối rối, những câu hỏi nổ bong bong trong đầu. Khi chạy ra được tới cánh cửa vẫn còn để mở, thì tất cả những gì của vị khách mà nó có thể thấy được, chỉ còn là một cái bóng đàn bí lại, biển mất dấn, theo sau là một dải màu nóng, giống như cái đuôi rực rỡ của một ngôi sao chổi. Charlie đóng cửa lại rồi vọt lên lầu, chụp vội chiếc phong bì màu cam, nó lắc lấy lắc để và từ đó rời ra một tấm hình nhỏ, bản gốc của tấm hình phóng to dưới nhà. Nó lật mặt sau ra, quả đúng vậy, có một cái tên và một địa chỉ được viết theo lối chữ in đậm, bầy bướm. Cô Julia Ingoldew, nhà số 3, phố nhà thờ. Phố nhà thờ ở đâu? Và làm cách nào mà tới được đó? Bắt buộc nó phải rời nhà trước khi ngoại Macy và Mỹ về. Họ sẽ không đợi nào đồng ý cho nó lang thang một mình, tới một nơi mà nó không biết. Và nếu nó không hành động ngay bây giờ, không chừng sẽ không kịp về dự sinh nhật Benjamin. Nhưng nó phải để lại tin nhắn, kiểu mẹ nó là sốt vó. Theo như Charlie nhớ thì nó chưa từng bao giờ vô phòng ông cậu Barton. Tấm biển xin đừng quấy rầy treo thường trực trên cánh cửa. Dạo này Charlie bắt đầu thắc mắc ông cậu làm cái gì suốt ngày trong đấy. Thỉnh thoảng có tiếng thịt thịt nhỏ vọng ra, còn thường thì im lặng. Hôm nay, Charlie sẽ phải làm ngờ tắm biển. Nó gõ cửa, ban đầu ngập ngưng sầu mạnh dần lên. Gì đó? Xong ông cậu Barton cáu kỉnh. Ông cậu Barton, cho con vô nghe. Charlie hỏi. Gì vậy? Ông cậu Barton hỏi. Vì con phải đến chỗ kia và con muốn ông cậu giải thích cho mẹ con. Một tiếng thở dài thước. Charlie không dám mở cửa cho đến khi tiếng ông cậu lạnh lùng. Vô đi, nếu mày thấy cần phải vô. Charlie vặn nắm đấm cửa và lách vô, nó bật ngửa trước những gì trông thấy. Phòng ông cậu ngập ngụa những giấy lè giấy, giấy treo toàn ten trên kệ, giấy rời lẻ tẻ trên bầu cửa sổ, giấy phủ hết mặt bàn giấy, giấy cuốn dập về như thủy triều quanh mắt cá chân ống. Cái giường kê ở đầu nhỉ? Có lẽ là dưới một đống mình bằng sách. Charlie đoán vậy. Sách xếp đầy hết những bức tướng nghễu nghện từ sàn tới trần nhà, thậm chí sách còn leo lên quanh bàn thành từng chồng cao siêu vẻo. Sao? Ông cậu Barton hỏi, ngước mắt lên từ sau một ụ giấy. Ông cậu làm ơn cho con biết phố nhà thờ ở đâu được không? Charlie hồi hộp hỏi. Chữ mày nghĩ nó ở đâu, dĩ nhiên là cạnh nhà thờ rồi. Vào ban ngày, ông cậu Barton là một người khác hẳn, lạnh nhạt và đầy hăm dọa. Ồ, Charlie kêu lên, thấy mình đúng là thằng khùng. Vâng, con sẽ tới đó ngay bây giờ, nhưng ông cậu nói với mẹ con được không? Mẹ con sẽ muốn biết con đi đâu, và... Ừ. Ông cậu Barton lẩm bẩm kèm theo cái phất tay nhẹ hếu ra hiệu cho Charlie biến đi. Cảm ơn ông cậu. Charlie liễu ríu ráng đóng cửa lại khỉ khàng hết sức. Nó trở về phòng riêng hối hả khoác lên cái áo gió, nhét vội tấm hình vô chiếc phong bì màu cam, bỏ vô túi rồi nó ra khỏi nhà. Từ cửa sổ phong minh, Benjamin thấy Charlie đi ngang qua, vẻ kiên quyết. Nó mở cửa sổ ra và hỏi với theo. Bồ đi đâu đấy? Charlie ngẩng lên. Tới phố nhà thờ. Mình với con hạt đậu đi theo được không? Benjamin hỏi. Không. Charlie gạt phát. Mình đi mua quà cho bồ. Bồ sẽ phải ngạc nhiên cho coi. Benjamin đóng cửa sổ lại. Nó tự hỏi liệu Charlie sẽ kiếm được thứ quà quỷ quái gì trong nhà thờ. Một cây viết khắc cái tên nhà thờ ấy à, nhưng nó có khối viết rồi. Tao chả quan tâm. Benjamin thì thầm với con hạt đậu. Miễn là nó đến dự sinh nhật tao. Con hạt đậu quật đuôi đâm đập xuống cái gối của Benjamin. Nó đang nằm ở nơi mà nó không được phép nằm, trên giường. May mà không ai ngoài Benjamin biết chuyện này. Nhà thờ nằm trong khu phố cổ, những con phố rải sỏi hẹp tí tí, những cửa hàng còn bé hơn, và trong những ô kính được thắp sáng dịu dịu, quần áo cùng đồ trang sức đắt tiền được trưng bày trên những súc lụa và nhúng. Trong dãy phố như thể là nhà riêng của ai đó giàu có, đến nỗi Charlie có cảm tưởng rằng mình đang xâm phạm bất hợp pháp chốn này. Khi ngôi nhà thờ cổ kính lù lù hiện ra phía trên đâu, thì cũng là lúc những cửa hàng nhường chỗ cho một dãy nhà cũ kỹ. Thế nhưng, nhà số 3 phố nhà thờ lại là một hiệu sách, trên cửa gắn một tấm biển đề, tiệm sách Ingoldew, theo kiểu chữ cổ. Sách nằm trong những ô kính bày hàng trong xưa cũ và bụi bám, có vài cuốn được bọc da với gáy sách mạ vàng. Charlie hít một hơi thật sâu rồi bước vô, một tiếng chuông khẽ ngân lên ngay lúc nó đặt chân vô tiệm, và một phụ nữ xuất hiện nơi tấm rèm quay phía sau quầy thu ngân. Cô ấy không già như Charlie nghĩ, nhưng chừng cỡ tuổi mẹ nó, mái tóc dài màu hạt dẻ chải dựng trên đầu và đôi mắt màu nâu nâu. "Chào cháu còn gì nào?" người phụ nữ hỏi. "Có ạ, cô là Julia Ingoldew phải không ạ?" "Phải," người phụ nữ gật đầu. "Cháu đến về chuyện tấm hình của cô," Charlie nói. Người phụ nữ vội đưa tay lên bẩm miệng. "Trời," cô nói, "cháu tìm thấy nó ạ?" "Vâng ạ," Charlie nói, đoạn đưa ra chiếc phong bì màu cam. Người phụ nữ mở phong bì và hai tấm hình rơi xuống mặt bàn. "Ôi cảm ơn," cô kêu lên. "Cô không biết nói với cháu làm sao, nhưng có lại được mấy tấm hình này cô mừng quá." "Vậy cô có cầm tấm hình của cháu không?" Charlie hỏi. "Tên cháu là Charlie Bond." "Vô đây," cô Ingoldew nói, ngoắc cho nó theo cô đi qua tấm rèm. Charlie cẩn thận bước qua quầy thu ngân, chui khỏi tấm rèm che bức tường sách. Nó thấy mình lọt vô một căn phòng chả giống hiệu sách tí nào. Cũng loại sách, nhưng được cột chặt trên các kệ hoặc xếp thành đống ngổn ngang. Đó là một căn phòng ấm cúng, đại loại vẫy, đậm đặc hương của những từ hoa mỹ và những ý tưởng thâm sâu. Một ngọn lửa cháy lép bép trong cái lò sưởi nhỏ xíu, và những chiếc đèn bàn hắt ánh sáng qua những cái chụp đèn màu da thuộc. "Đây rồi," cô Julia Ingoldew ồ lên và cô lôi ra từ ngăn kéo một chiếc phong bì màu cam. Charlie cầm lấy cái phong bì và hấp tấp mở ra. "Vâng, đúng là con hạt đậu," nó nói. "Con chó của bạn cháu, cháu tính là một tấm thiệp sinh nhật từ hình này." "Ý hay đó," cô Ingoldew trầm trồ. "Riêng tư hơn, cô luôn thích những gì riêng tư. Nó chứng tỏ mình biết quan tâm, đúng không?" "Dạ," Charlie nói mà không chắc lắm. "Thế đấy, cô rất biết ơn cháu, Charlie Bond," cô nói. "Cô thấy cháu xứng đáng được thử một thứ gì đó. Cô không có nhiều tiền, nhưng cô nghĩ..." "Không có gì mà cô," Charlie xua đi, hơi lúng túng. Mặc dù nó có thể dùng món tiền nhỏ đó để mua quà cho Ben. "Không không, thật mà, cô nghĩ cháu đúng là người cần phải nhận món quà đó. Cô cảm thấy hình như chúng đang chờ đợi cháu." Cô chỉ tay về góc phòng, và Charlie thấy ngay rằng ấn tượng đầu tiên của mình về căn phòng này đã sai biệt. Căn phòng không phải chứa toàn là sách. Một chiếc bàn trong góc chất đóng các loại hộp, hộp gỗ, hộp kim loại và cả những thùng các tông to bự. "Có gì đó trong những cái thùng và hộp đó vậy cô?" Charlie hỏi. "Của em rể cô đấy," cô Ingoldew trả lời. "Đó là tất cả những gì chú ấy để lại. Chú ấy mới mất tuần rồi." Charlie cảm thấy một cục nghẹn chạy tọt lên cổ họng, nó lúng búng. "Ủa không, đó không phải hộp đựng cốt của chú ấy đâu Charlie," cô Ingoldew vội nói. "Mà là, cô phải gọi chúng là gì nhỉ? Phát minh của chú ấy, mới được gửi đến hôm qua. Chú ấy đã gửi bưu điện một ngày trước khi chết. Cõi chúa mới biết tại sao chú ấy lại để những thứ ấy lại cho cô." Cô cầm lấy một cái hộp, mở nắp lấy ra một con chó bằng kim loại, trông như chó máy. "Cô chẳng dùng làm gì cả," cô bảo. "Cháu có muốn lấy không?" Charlie nghĩ đến con hạt đậu, rồi đến Benjamin. "Nó có làm được gì không ạ?" Charlie hỏi, những món phát minh thường vẫn hay làm được cái gì đó. Dĩ nhiên rồi, để cô coi nào. Cô giật đuôi con chó, nó sủa lên hai tiếng và một giọng nói cất lên. Tôi là số 2, quý vị vừa giật đuôi tôi, như vậy quý vị biết cách kích hoạt tôi. Để tôi tới, ẩn tại trái tôi, để tôi lùi, ẩn tại phải tôi, để thu bắn, ẩn mũi tôi, để dừng lại, nhấc chân phải tôi, để thay bắn, mở bụng tôi. Giọng chỉ dẫn này Charlie nghe quen quen. Có dùng được gì không? Cô Ingoldil hỏi. Hay cháu thích món khác? Tuyệt lắm, Charlie nói. Tuyệt, nhưng giọng nói, em rể cô, có phải? Đúng, em rể cô, tiến sĩ Tony. Thiết bị này là một trong những phát minh đầu tiên của chú ấy. Nhưng chú ấy chẳng bao giờ bận tâm tới việc đem đi bán nó cả. Lần nào phát minh ra cái gì mới cũng vậy. Chú ấy lười lắm, Charlie à. Thông minh, nhưng lười chảy thấy. Cái ông trong hình chính là chú ấy, phải không? Charlie không để lộ là nó nhận ra giọng nói. Làm sao nó có thể để lộ được? Phải, đó là tiến sĩ Tony. Có lần chú ấy đã chế ra một thứ kinh khủng. Miệng cô Ingoldil miếng chặt lại như sợi dây. Vậy tại sao cô lại muốn tấm hình của chú ấy? Charlie hỏi. Người bán sách quắt mắt thoắt một cái, như thể muốn nhảy sổ vô lấy nó. Đứa bé mới là thứ cô muốn, tấm hình là tất cả để cô nhớ được về nó. Rồi đột nhiên cô Ingoldil kể cho Charlie nghe về cái ngày thê lương, khi em gái của cô, Nancy, qua đời. Ngày trước ngày sinh nhật thứ hai của con gái, và một vài ngày sau, chồng của Nancy, tiến sĩ Tony, đã đem đứa con gái đi chò như thế nào. Cháu không nghĩ là người ta lại có thể đem con đi chò. Charlie buộc miệng, dựng tóc gáy. Ừ, cô Ingoldil nhất trí. Cô bị ép phải giữ bí mật, lẽ ra cô phải nhận con bé, cháu biết đấy. Nhưng cô đã ích kỷ và vô trách nhiệm. Lúc đó cô nghĩ là mình không nuôi nổi. Kể từ đó, không một ngày nào trôi qua mà cô không hối hận về quyết định của mình. Cô cố tìm kiếm xem nó được đem cho ai. Nhưng tiến sĩ Tony không bao giờ hé răng với cô. Còn bé đã biệt dạng trong cái hệ thống lọc lừa giả dối và mánh khóe. Giờ nó 10 tuổi rồi, và cô sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để chuộc được nó về. Charlie nhấp nhẹ nhấp nhổm, nó lại rơi vô một tình huống chẳng thích thú gì. Phải chi nó đừng nghe thấy những giọng nói trong tấm hình. Làm sao nó có thể nói với cô Ingoldil rằng bà con mèo nghĩ đứa trẻ mất tích đang ở trong học viện Floor, cô ấy sẽ không đời nào tìm nó. Trong một góc tối tăm, chiếc đồng hồ đứng to cổ đánh 12 tiếng. Charlie nói, cháu phải về nhà không mẹ cháu lo. Phải đấy, nhưng cầm con chó này, Charlie. Và cô Ingoldil thình lình phóng tới chỗ cái bàn, mời từ cuối chồng hộp với thùng lên một cái thùng dài màu bạc. Lấy cả cái này nhé. Không đợi trả lời, cô cứ ấn tọt vô một cái bao in dòng chữ tiệm sách Ingoldil, đưa cái bao cho Charlie, cô nói. Cháu bỏ con chó vô luôn đi, có đủ chỗ mà. Cái bao nặng không thể tưởng tượng nổi. Charlie thận trọng đặt cái hộp đựng con chó lên trên cái thùng kim loại. Xong, nó lảo đảo đi ra cửa, tự hỏi làm theo quái nào nó có thể tha nổi cái bao này về tới nhà. Cô Julia Ingoldil giúp nó leo ngược trở lại mấy bậc cầu thang, mở cửa ra, lại một tiếng chuông thảnh thót cất lên. Cháu hy vọng cô không bực nếu cháu hỏi. Charlie rụt rè. Nhưng có gì trong thùng này thế ạ? Câu trả lời khá bất ngờ. Cô không biết, cô Ingoldil đáp, và cô cũng không muốn biết. Tiến sĩ Tony đã đổi đứa bé lấy cái thùng này. Dù cái thùng này là cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào đáng giá bằng con bé, đúng không? Đúng, đúng ạ. Charlie nói, nó đặt cái bào xuống đất. Làm ơn mang đi đi Charlie, có lẽ cháu là người thích hợp để giữ nó. Cô cần phải tống khứ nó ra khỏi nhà, cháu biết đấy. Cô hạ thấp giọng và đảo mắt một vòng khắp phố. Và cô có thể yêu cầu cháu giữ bí mật được không? Hơi khó, Charlie nói, càng lưỡng lự hơn khi nghĩ đến chuyện phải nhận cái thùng. Cháu không thể kể với bạn thân nhất của cháu ạ. Không được nói với người mà cháu không tin bằng cả mạng sống mình. Cô Ingo chiều đáp. Cái thùng của nhà phát minh. Trước khi Charlie kịp nghĩ ra điều gì để nói, thì người bạn sách đã vẫy tay chào nó thật lẹ và đóng sập cửa lái. Nó đứng chờ vơ trên con đường tối om, trên tay là một thứ đã từng dùng để đổi lấy một đứa trẻ. Tại sao cho đến giờ cô Ingo Jill vẫn chưa mở cái thùng này ra? Ở trong đó có cái gì nhỉ? Charlie bắt đầu độc thoại khi ì ạch lê bước trên sỏi, và mấy người quay lại nhìn nó đầy nghi ngờ. Có lẽ họ nghĩ nó vừa mới trộm được cái bao này. Nó quẹo gắt vô một con phố và xém nữa đụng phải một con chó sù bự tổ. Coi chừng! Charlie hét lên làm rớt cái bao. Ủa, hạt đậu, mày hả? Con hạt đậu nhảy phóc lên cái bao và liếm mặt Charlie. Xuống xuống! Charlie la to. Đồ quý đó! Benjamin hớt hờ hớt hải chạy đến. Xin lỗi! Nó thở phì pha phì phò. Mình không ngăn nó nổi. Bồ đi theo mình hả? Charlie hỏi, nó mừng hứng khi gặp Benjamin. Không hẳn vậy, mình chỉ đưa con hạt đậu đi dạo. Mình nghĩ chắc là nó ngửi thấy mùi của bồ. Rồi Benjamin nhìn trần trối vô cái bao đen thùi lùi. Trong đó có cái gì vậy? Quà sinh nhật của bồ, Charlie nói. Nhưng bồ sẽ phải phụ mình khiêng cái bao này, nó nặng tới cả tấn. Chà, cái gì đấy? Không, đúng ra mình không nên hỏi. Benjamin nói, vẻ bẽn lẽn. Charlie đành phải thú nhận rằng nó có một món bí hiểm khác trong báo. Nhưng sau khi liếc vụt qua một cái, Benjamin bảo ngay rằng nó sẽ chẳng bận lòng tí nào nếu hồi nữa chỉ nhận được cái hộp giấy nhỏ thay vì cái thùng kim loại to. Mua quà chỗ đó thì ngộ thật. Benjamin vừa nhận xét vừa quay lại liếc cái nhà thờ lừng lững. Mình không nghĩ là sẽ kiếm mua quà ở đó, Charlie nói. Mình tới đó chỉ để kiếm tấm hình con hạt đậu. Nó kể cho Benjamin nghe về người phụ nữ bán sách và cái thùng bí mật mà nhà phát minh lười đã gửi cho cô ấy. Mỗi đứa sách một quái, hai thằng bắt đầu thè cái bao đen về nhà. Chúng nó không nhận ra là mình đang bị theo dõi. Nếu mà chúng nhìn ra sau lưng, chắc hẳn sẽ thấy một thằng bé tóc đỏ lẻ như trốn, cải trang vụng về thành một ông già, đang núp sau những bậu cửa và trườn theo chúng. Còn hạt đậu gừ gừ trong họng và hít mõm vô cái bao, cổ dục hai thằng đi lẻ lên. Tình thế thật khó xử cho con chó, có cái gì đó đằng sau nó và cái gì đó trong bao coi bộ đều rất không minh bạch. Khi Charlie và Benjamin quẹo vô đường Philbert, còn hạt đậu quay ngoắt lại và chạy sổ về phía kệ lén đút theo đuôi, sủa giận dữ. Thằng tóc đỏ vội nhảy con chó rồi lủi nhanh khỏi con đường. Gì đó? Benjamin hỏi khi con chó hậm hực quay lại. Còn hạt đậu không thể giải thích. Lúc chúng về tới nhà Benjamin, Charlie hỏi Benjamin xem nó có thể mang cái bao vô nhà luôn không. Nó không muốn ngoại Macy hay nội bo nhúng mũi vô chuyện này. Benjamin lần khấn, mình không biết để nó ở đâu bây giờ. Dưới gầm giường hay đâu đó, làm ơn đi Benjamin, hai bà của mình lúc nào cũng xông vô phòng mình, còn bồ thì chẳng bị ai quấy rầy cả. Thôi được, Benjamin đồng ý. Đừng mở món quà ra cho tới khi mình quay lại nhé, Charlie dặn Benjamin. Giờ mình về đấy, không thì lôi thôi to. Charlie toàn quay đi thì chợt nghe một tiếng thịt từ trong cái bao vọng ra. Benjamin nhìn lên, hơi sợ sợ, nhưng Charlie giả đò như không nghe thấy và chạy xuống các bậc cấp. Về đến nhà, nó lò dò vô bếp, nơi hai bà nó đang đấu khẩu kịch liệt. Khi Charlie xuất hiện, họ dừng lại dòm nó lom lom. Charlie Bon, ngoại Macy quát. Làm sao mày dám thế hả? Hừ hết biết. Như thế này là thế nào? Bà trỏ vô hàng chuột chết. Charlie hoàn toàn quên mất lũ chuột. Nó bèn giải thích việc ông Onimus và lũ mèo đã xông vô nhà như thế nào trước khi nó kịp ngăn họ lại. Sau đó con phải vội ra ngoài để đổi lại tấm hình. Nó hơ hơ chiếc phong bì màu cam. Con xin lỗi, con quên mất đống chuột này. Mèo vàng, mèo cam. Nội bên hỏi, giọng cạnh khuế. Charlie dám thề là bà đang lo sợ. À, thế thì tôi nghĩ họ làm việc xuất sắc đấy chứ. Ngoại Macy bắt đầu thề thử cho Charlie. Tốt hơn là để tôi dọn chỗ này đi. Nội bên không có được tâm trạng thề thứ. Ta biết ngay mà. Bà phẫn nộ lẩm bẩm. Mày rước chúng tới đây, cái thằng lộ manh. Mày như một cục nam châm vậy. Dòng máu xấu đúng là chẳng bao giờ hòa nổi với dòng máu phép thuật. Ta không thể yên nổi cho đến khi mày bị nhốt vô trường lo. Nhốt? Ý bà nói là con sẽ không được ra ngoài. Khổn nạn ở chỗ là cứ cuối tuần thì mày lại được ra. Nội bon đớp lại. Rồi bà lướt ra ngoài, đôi ủng đen nện xuống sàn nhà như hai cái dùi trống. Con không biết là người ta sẽ nhốt con lại. Charlie gào thảm thiết. Ngoại cũng không biết con à. Ngoại Macy thở phì phò, đang bận tổng vệ sinh sàn nhà. Ngoại thì biết gì về mấy cái trường lạ lùng đó nào. Lẽ ra mẹ con không nên lôi về nhà quá nhiều sản vật thế này. Ngoại thắc mắc làm sao mà độ diệt chuột lại biết được điều đó. Ngoại chưa bao giờ nói với họ cả. Mấy con mèo, Charlie nói, chúng nó biết nhà mình có chuột. Còn sắp nói là mấy con mèo đó biết bày chữ gì. Ngoại Macy lẩm bẩm. Charlie nghĩ bụng, không chừng mấy con mèo đó biết bay thật. Dương cấu, sư tử, nhân mã không phải là những con mèo bình thường, điều đó là chắc chắn. Và Charlie nghi ngờ rằng nội bon cũng biết điều này, nhưng cớ sao bà lại sợ chúng. Charlie chui vô phòng nó để làm tấm thiệp sinh nhật cho Benjamin, nhưng nó thấy thật khó mà tập trung nổi. Tấm thiệp bị méo xéo, nó viết thiểu mất chữ H trong từ nhất. Rồi sau đó lại vẽ quả bóng bay lớn vô tai con hạt đấu. Charlie liền mạnh cái kéo xuống. Kể từ khi nó khám phá ra mình có thể nghe tiếng nói trong những tấm hình, thế giới của nó bị lộn tùng phéo. Dễ như nó có thể giữ kín vụ những giọng nói thì đã không phải đến học ở cái trường quỷ quái kia, nơi nó bị cầm tù từng tuần một với rất nhiều đứa trẻ kỳ dễ biết làm những điều kỳ quái. Nó nghe tiếng mẹ nó bước vô nhà và gọi ngoại Macy, ra như mẹ có thể đứng về phía nó mà đấu tranh với nhà diêu bím. Nhưng xem ra mẹ sợ họ, có lẽ Charlie sẽ phải tự mình đấu tranh với họ thôi. Ngoại Macy đã nấu xong món mì rau cho bữa trưa, Charlie vẫn thắc mắc về lũ chuột trong kho chứa thực phẩm, nhưng nó giữ những ý nghĩ đó lại, không nói ra. Mẹ nó vừa mới mua cho nó một cái áo trùng màu xanh ngọc bích, cô ép nó phải thử áo ngay khi ăn xong món mì. Cái áo thòng xuống gần chấm đầu gối nó, có đường xẻ ở hai bên để cánh tay có thể thọc qua, và một chiếc nón mềm lật vật sau lưng. Con sẽ không mặc áo trùng ra đường đâu, Charlie nói. Dứt khoát đấy, người ta sẽ cười con. Nhưng mà Charlie này, sẽ có nhiều đứa trẻ khác mặc áo trùng mà. Mẹ nó dỗ dành. Có đứa còn mặc màu tím và màu xanh lá cây nữa đấy. Nhưng không phải ở khu phố này. Charlie vùng vằng lột cái áo ra. Tất cả bọn chúng đều ở khu nhà lâu. Khu nhà lâu tức là khu đồi cao, nằm trải dài trên một sườn đồi cây cối rậm rạp nhìn xuống thành phố. Nhà cửa ở đó cao và rỗng, và những người sống trong đó chẳng thiếu thứ gì. Những khu vườn mênh mông trồng đầy hoa lạ hoa, hình như nở rộ quanh năm. Mẹ biết rõ là không phải đứa trẻ nào cũng xuất thân từ khu nhà lâu. Mẹ Charlie nói, có một cô bé ở cách nhà mình hai dãy phố, tên là Olivia Vertigo, đã được lên báo. Cô bé ấy sẽ học khoa kịch, nên con sẽ gặp nó mặc áo trùng màu tím. Charlie phụng phiểu. Nếu mẹ nói nó ở đường con rồng thì cũng sang trọng như khu nhà lâu vậy. Nó quyết định sẽ tiệm cái áo trùng này giữ áo khoác cho để khi đến cửa học viện. Ngay cả ngoại Macy cũng bắt đầu nhượng bộ. Đẹp quá chừng. Ba nói về cái áo trùng màu xanh. Màu ngọt quá. Charlie đùng đùng mang cái áo lên phòng nó và nhét một nùi vô ngăn kéo. Sau đó mẹ nó lên và cẩn thận treo cái áo vô tủ âm tướng. Xong, nó đút tấm thiệp sinh nhật của Benjamin vô chiếc phong bì màu cam và chạy xuống lầu. Con đi dự sinh nhật Benjamin đây. Nó thông báo cho mẹ nó. Đến nơi, con hạt đậu chào đón nó bằng một tiếng sủa lớn. Chủ ta thậm chí còn không để cho Charlie đi qua cửa trước. Có chuyện gì với con hạt đậu vậy? Nó hét lên khi Benjamin sầm sập lao xuống lầu. Tại cái thùng mà bồ để lại đó, Benjamin nói. Nó ghét cái thùng ấy, mình đã đẩy cái thùng vô gầm giường như bồ dặn. Nhưng con hạt đậu cứ gầm gừ rồi sủ hoài. Xong lại lôi cái thùng trở ra, nó nhảy rách cái bao, xong lấy móng cào nắp thùng. Charlie rạng lách qua cửa trong khi Benjamin đẩy con hạt đậu ra xa. Cuối cùng con chó học lên một tiếng, vút qua hành lang rồi xuyên qua lỗ cửa dành cho chó, phóng ra sau vườn. Sợ thì Charlie đã đến, nên Benjamin muốn mở gói quà của mình, nó chạy lên lầu lấy xuống. Tuyệt đối không có dấu hiệu nào cho thấy sắp diễn ra một bữa tiệc. Cha mẹ Benjamin đi làm suốt tuần, kể cả thứ bảy. Charlie tiếc hùi hối, phải chi nó nhờ ngoại Macy làm cho thằng bạn mình một chiếc bánh. Nhưng tại lúc này đầu óc nó chứa quá nhiều chuyện rồi. Hết sảy đây, Benjamin nói, lắc lắc hộp quà. Nào nào, vô phòng khách đi. Ở đây cũng chẳng có dấu hiệu gì của tiệc túng. Benjamin ngồi bệ xuống sàn, mở hộp ra. Chà, một con chó. Nó reo lên. Charlie giật đuôi con chó và giọng của tiến sĩ Tony kè giật tuôn ra lời chỉ dẫn. Benjamin mê mẩn đến độ không thốt nên lời. Cuối cùng nó mới lắp bắp. Cảm ơn, Charlie, cảm ơn. Chà, cảm ơn. Đúng ra mình phải thay cho bồ một cuộn băng mới. Charlie nói. Sau đó bồ. Nhưng con hạt đậu đã ngắt ngang lời nó, lào vút vô phóng, sủa nhặng xí. Hạt đậu hì hụp quanh con chó máy, nhìn chằm chặp vô đấy rồi rải rít lên. Nó ghen tị đó, Benjamin bảo. Thôi mà, nó vòng tay ôm quanh người con hạt đậu, vỗ về. Tao yêu mày, hạt đậu, mày biết điều đó mà, tao không thể sống nếu thiếu mày. Con chó to liếm mặt Benjamin, nó là tất cả đối với Benjamin. Mẹ, cha, anh chị em, ông bà, luôn luôn là nó kề kề bên Benjamin mỗi khi cha mẹ Benjamin đi vắng. Và thằng bé có thể đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, miễn là có hạt đậu đi cùng là nó được an toàn. Charlie trèo cho Benjamin tấm thiệp sinh nhật. Cuối cùng mình cũng làm được, nó nói. Benjamin không hề nhận ra bất cứ lỗi kỹ thuật nào của Charlie. Chìm ngưỡng tấm hình, nó tấm tắc với Charlie rằng đó là tấm thiệp đẹp nhất nó từng nhận được trong đời. Ổng, con hạt đậu ngước nhìn trần nhà và tru lên. Thịt thịt thịt, âm thanh nhẹ nhưng rõ rệt, phòng của Benjamin ở ngay trên đầu chúng. Cái thùng sắt đó, Benjamin thì thào. Giá mà bồ mang nó đi, không chừng có bom ở trong. Hoặc thứ gì đó. Trông cô Ingoldew chẳng giống một tên khủng bố tí nào, Charlie nói. Tiến sĩ Tony cũng thế. Sao bồ biết? Benjamin vặt lại. Bọn khủng bố thường cải trang rất khéo. Lên lầu xem sao nào. Còn hạt đậu gầm gừ nho nhỏ bám theo hai thằng lên lầu. Lần này nó thậm chí không dám bước vô phòng ngủ. Charlie kéo cái bao ra khỏi gầm giường và hai thằng cùng lôi cái thùng ra. Tiếng thịt thịt đã im bặt. Charlie tháo những móc gai ở hai tay nắm thùng, nhưng cái thùng vẫn không mở ra. Cái thùng đã bị khóa và chìa khóa thì đã mất. Bà đó không nói cho bồ biết trong thùng có gì sao? Benjamin hỏi. Charlie lắc đầu. Cô ấy bảo cô cũng không muốn biết. Là cái gì đi chăng nữa thì người ta đã mang nó đổi lấy một đứa bé. Đấy là đứa cháu gái độc nhất của cô ấy. Một đứa bé, miệng Benjamin há to. Thật kinh khủng. Charlie bắt đầu cảm thấy có lỗi. Tụi mình đem bỏ nó vô cái tủ âm tường dưới lầu đi, nó nói. Để đó bồ sẽ không nghe thấy gì nữa. Rồi mình sẽ quay lại chỗ cô Ingoldew và hỏi cô ấy chìa khóa. Chúng kéo lê cái bao xuống lầu và đem giấu nó sau đống quần áo cũ mà mẹ Benjamin đã quẳng trong cái tủ âm tường. Khi cửa tủ đã đóng lại, con hạt đậu đứng bên cầu thang trù lên thật thê lương. Benjamin chỉ có thể ngăn không cho nó trù tiếp bằng cách hét tưởng lên. Mày muốn ra ngoài hả? Trời tối dần mà vẫn không thấy bóng dáng cha mẹ Benjamin đâu. Benjamin coi bộ cam chịu hơn là bực bội. Mình sẽ tự làm một cái bánh nướng cho mình vậy, nó nói. Và nó làm thật, đó là một chiếc bánh sô-cô-la, và rồi nó cắm 10 cây đèn cầy lên trên. Sau đó nó cùng Charlie hát bài chúc mừng sinh nhật. Chiếc bánh hơi bị bể một chút, nhưng rất ngon. Charlie nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã 7 giờ rưỡi. Nó biết mình phải về nhà, nhưng nó không muốn bỏ Benjamin lại một mình, nhất là trong ngày sinh nhật như thế này. Cho nên nó nán lại thêm một tiếng nữa. Chúng cùng chơi trốn tìm với con hạt đấu, kẻ vốn là cao thủ trong trò này. 8 giờ rưỡi, cha mẹ Benjamin vẫn chưa về, thế là Charlie quyết định rủ bạn sang nhà nó để dùng một bữa ăn nóng hổi của ngoại Macy. Chỉ còn có mỗi một quả trứng và một hộp sữa nhỏ trong tủ lạnh của Benjamin. Bữa tiệc thế nào? Ngoại Macy hỏi khi hai thằng bé và một con chó đi vô. Tuyết, Charlie đáp, nhưng tụi con vẫn còn đói bụng. Có một thằng nhỏ nòm kỳ dị lắm, tới nhà mình cách đây khoảng 2 tiếng. Ngoại Macy nói, nó đóng giả làm ông già nhưng ai mà chẳng thấy nó là một thằng nhóc. Nó bảo con cầm cái thùng gì đó của nó bị bỏ nhầm trong một cái bao. Bây giờ nó muốn xin lại. Ngoài có lên phòng con tìm nhưng chị thấy có túi đựng giấy. Thằng nhỏ coi bộ rất cấu, nó không tin ngoại. Cái thằng mất giấy. Giờ hai đứa ra tạm ngoài kia cho ta dọn đồ ăn lên bàn coi. Ra đến ngoài cửa nhà bếp, Charlie thì thầm, đừng nói với ai về cái bao nhé, đặc biệt là không được nói về cái thùng. Sao vậy? Benjamin hỏi. Vì người ta giao nó cho mình và mình cảm thấy phải có trách nhiệm với nó. Charlie nói, mình nghĩ tụi mình nên cất cái bao thiệt kỹ cho đến khi biết rõ thêm về nó. Và Charlie quyết định bây giờ chưa nói cho Benjamin nghe về ông Onimus và những con mèo của ông ấy. Đúng lúc đó nội bon lừ lừ hiện ra ở bậc thang trên cùng. Con chó đó làm gì ở đây? Bà hỏi, trừng mắt nhìn con hạt đấu. Hôm nay là sinh nhật của Benjamin, Charlie nói. Vậy sao? Bà hỏi lạnh lùng. Hạt đậu ngỏng lên sủ nổi bon, và trước khi bà kịp sỉ vả thêm, Charlie kéo Benjamin trở lại nhà bếp. Nội bon đang cấu, Charlie nói với ngoại Macy. Bà ấy lúc nào chạ thế? Ngoại Macy chép miệng. Rồi sẽ xẹp xuống khi nào con vô trường lo. Charlie chưa muốn thông báo tin này cho Benjamin trong ngày sinh nhật của nó, nhưng giờ thì lộ rối, Charlie có cảm giác mình là kẻ phản bội. Benjamin trố mắt nhìn Charlie đầy vẻ kết tội. Lo là cái gì? Nó hỏi. Đó là một ngôi trường lớn ở gần khu nhà lầu, Charlie giải thích. Mình không muốn đến đó, Benjamin à. Thế thì đừng đi. Nó phải đi, con ơi, mẹ nó đã mua đồng phục rồi. Ngoại Macy nói, ngoại đặt hai dĩa đậu nướng và xúc xích lên bàn nhà bếp. Ăn đi, sinh nhật của con mà coi bộ con sắp chết đói rồi kìa, Benjamin Brown. Benjamin ngồi xuống nhưng nó đã không còn cảm giác ngon miệng. Nó lén gạt một miếng xúc xích cho con hạt đậu khi ngoại Macy quay đi. Mình sẽ không đi cho đến hết học kỳ này, Charlie nói với bạn. Benjamin nhìn đăm đăm vô cái dĩa của nó, không cười. Xui xẻo làm sao, mẹ Charlie lựa đúng khoảnh khắc đó mà bước vô cùng với bộ đồ ngủ của Charlie. Không có bộ cũ nào khác cho con, Charlie à, cô nói. Nhà Dư Bim sẽ cung cấp toàn bộ quần áo mới cho con vô học viện. Đồ ngủ, Benjamin ngước lên. Bộ sẽ ngủ ở đó sao? Mình sẽ về vào mỗi cuối tuần, Charlie trấn an. Benjamin lùa vài hạt đậu vô miệng rồi đứng lên. Mình về đây, chắc là ba mẹ mình về rồi. Để mình đưa, Charlie đề nghị. Khỏi, được mà, mình có con hạt đậu. Charlie chưa kịp nói thêm lời nào thì Benjamin và hạt đậu đã bước đi khỏi, đuổi và tay con chó cụp rũ xuống thê thảm. Luôn là dấu hiệu rằng chủ nó đang xuống tinh thần ghê gớm. Cái thằng tức cười, ngoại Macy bình luận. Con nghĩ con phải chạy sang coi nó có sao không? Charlie nói. Dù gì cũng là sinh nhật nó. Nhưng khi vừa mở cửa trước, nó trông thấy ông cậu Barton bước ra khỏi nhà. Điều này làm nó nảy ra một ý. Ông cậu Barton, cho con đi cùng với. Charlie gọi, cắm cổ chạy theo ông cậu mình. Gì vậy? Ông cậu Barton đã dừng lại để đút một bỏ thư dày cột vô hộp thư. Tại, tại. Charlie đuổi kịp ông cậu. À, con muốn rủ ông cậu đi với con đến chỗ kia kìa. Chỗ nào? Một tiệm sách ở gần nhà thờ, và con không muốn đến đó một mình, ghê lắm. Tiệm sách? Ông cậu Barton thích thú, đúng như Charlie hy vọng. Nhưng Charlie này, vào giờ khuya khoắt này thì ngay cả tiệm sách cũng đóng cửa rồi. Dạ, nhưng con nghĩ sẽ có người trong tiệm, ngay dù nó có đóng cửa. Charlie đáp và sau đó không kìm được, nó kể tuồn tuột cho ông cậu Barton nghe về cô Ingoldsby và cái thùng bị khóa. Rốt cuộc nó cần phải tin ai đó, và bản năng mách bảo nó rằng ông cậu Barton đứng về phía nó, dẫu ông là một diêu bím. Một tia sáng bí hiểm lũy lên trong đôi mắt đen của ông cậu Barton. Vậy là mày muốn người phụ nữ bán sách đưa chìa khóa cho mày? Nói ta biết đi Charlie, cái thùng đó đang ở đâu? Charlie ngần ngừ. Con không muốn bất cứ ai biết. Nó nói, có người đang săn lùng nó, nhưng nếu ông cậu thật sự... Ông cậu Barton cầm tay nó. Mày biết giữ bí mật là khôn ngoan đấy, Charlie. Chừng nào cảm thấy đến lúc thì nói cho ta hay. Giờ thì tới tiệm sách nào. Họ rong ruổi qua những con đường nhỏ, nơi mà tài kích bệ bóng đèn của ông cậu Barton sẽ không bị ai để ý. Họ đi vô những con phố vắng tanh gần nhà thờ, bước đến đâu là những bóng đèn nhẽ lên nhịp nhàng đến đó, sáng rồi tắt, sáng rồi tắt, hệt như trong một tiết mục ảo thuật. Một tấm bảng đóng cửa treo phía sau một ô kính trên cửa tiệm sách của Ingoldsby, nhưng có một ngọn đèn nhỏ thắp bên khung kính bày hàng, chiếu sáng những cuốn sách cổ bọc da. Ông cậu Barton dị sát mắt nhìn thấy cuốn sách đầy thèm muốn. Lẽ ra ta nên ra ngoài thường xuyên hơn. Ông lẩm bẩm. Charlie nhấn chuông. Một giọng nói xa xăm cất lên. Đóng cửa rồi, đi đi. Cháu mẹ, cháu Charlie Bond mẹ. Charlie nói. Cho cháu gặp cô một chút được không, cô Ingoldsby? Charlie hả? Cô Ingoldsby có vẻ ngạc nhiên nhưng không giận dữ. Khuya rồi mà. Gấp lắm, cô Ingoldsby, về cái thùng. Ồ, gương mặt cô hiện ra nơi ô kính nhỏ trên cửa ra vô. Chờ một phút nhé, Charlie. Đèn trong cửa hàng bật lên, tiếng giày xích kêu lách cách. Tiếng chốt cửa trượt và cánh cửa mở ra cùng với một tiếng chuông kỉnh còn quen thuộc. Charlie bước vô cửa hàng, theo sát là ông cậu. Ôi, cô Ingoldsby hết hồn, lùi phắt lại. Ai đấy? Ông cậu Barton của cháu. Charlie nói và nhìn ông cậu, hiểu ra vì sao cô Ingoldsby lại có vẻ hãi hùng như thế. Ông cậu Barton là một khối đèn cao lớn và trong tấm áo khoác dài xù xù, trông ông khá nham hiểm. Tôi hết sức hy vọng không làm cô hoảng sợ. Ông cậu Barton nói, chìa bàn tay ra đầy kiểu cách. Barton diêu bím, rất hân hạnh. Cô Ingoldsby nắm lấy bàn tay ông cậu, run run giới thiệu. Julia Ingoldsby. Julia. Ông cậu Barton lặp lại. Tên đẹp quá, thằng cháu yêu cầu tôi đi cùng với nó. Charlie không thể chắc được là ông cậu đang kênh kiểu hay rục rì, có lẽ là cả hai. Cháu tớ đã xin chiếc chìa khóa của Ingoldsby. Nó nói, chìa khóa mở cái thùng mà cô đưa cho cháu ấy. Chìa khóa, chìa khóa. Cô Ingoldsby có vẻ hoang mang. Ồ, cô tưởng chúng đi cùng với cái. Ờ, để cô xem. Làm ơn vô, phòng tối. Kiểu người ta nghĩ tôi lại mở cửa bán hàng tiếp. Cô bật cười luống cuống và biến mất qua tấm rèm sau quầy thu ngân. Charlie và ông cậu đi theo. Căn phòng nhỏ phía sau tiệm sách lung linh những ánh màu êm dịu, và đôi mắt ông cậu Barton hầm hở quét khắp lượt những dãy sách. Rõ ràng lúc họ tới thì cô Ingoldsby đang đọc sách, khi có một cuốn sách to đang để mở trên bàn cô. Người in kè. Ông cậu bé thân quan sát, đọc tựa đề chương sách. Đề tài hấp dẫn đấy. Vâng, cô Ingoldil tiếp chuyển vẫn còn bối rối. Cô đã tìm ra một hộp thiết nhỏ đựng chìa khóa mà cô đã cất đi khi dọn dẹp bán. Hầu hết các chìa đều có nhãn đính kém, nhưng có vài chiếc không đính nhãn. Làm sao mà biết được chìa nào đấy? Cô nói. Nhiều chìa quá thắc lý. Cô nghĩ tốt hơn hết cháu nên đem tất cả mớ chìa khóa không đính nhãn này về đi. Xem chìa nào vừa. Cô thật chẳng biết làm gì hơn được. Chúng tôi cũng chỉ mong có thể thôi mà. Ông cậu bà Trần nói. Cô Ingoldil nhíu mà nhìn ông, bỏ đống chìa khóa vô một bịch ni lông và đưa cho Charlie. Đấy, cháu mang về thử hết đi. Cô bảo. Cảm ơn cô Ingoldil. Charlie cầm bịch chìa khóa và xem ra không còn gì để nói hay làm nữa. Nó lần đường quay trở lại phía tấm rèm. Cô Ingoldil theo sau họ để đóng và chốt cửa. Nhưng khi đã ra tới đường, ông cậu Barton thốt nhiên quay lại hỏi. Cô Ingoldil, tôi có thể gọi điện lại cho cô không? Dĩ nhiên rồi. Cô Ingoldil nói, vẻ ngạc nhiên. Đây là tiệm sách mà, làm sao tôi có thể ngăn anh được? Đúng. Ông cậu Barton mỉm cười. Nhưng sau khi trời tối có được chứ? Cô Ingoldil trông có vẻ sợ sệt. Thứ sáu tôi mở cửa đến 8 giờ. Cô nói và đóng cửa lại. Trong một thoáng, ông cậu Barton nhìn chằm chằm vô cánh cửa như thể bị yểm búa, rồi ông quay ra, thình lình tuyên bố. Một phụ nữ mới duyên dáng làm sao? Cậu đó được ông cậu thốt ra mãnh liệt đến nỗi cái bóng đèn gần nhất cháy bùng lên, rồi một cơn mưa bụi thủy tinh nhẹ rơi xuống con đường rải sỏi, cùng với một tiếng lành canh thoảng như tiếng nhạc.